Chương 355, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Tử Vân đạo vực là một cái hẻo lánh đường nhỏ vực, Cố Thanh Hàn địa vị và bối cảnh đi tới nơi này, đều có thể xem như Tử Vân đạo vực có phúc. Một đám nghịch thiên sinh linh ở phía trước phương mở đường, mấy vô song thiên kiêu đi theo, Cố Thanh Hàn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, nàng còn là đẹp như vậy cao ngạo, diễm như đào mận, lạnh lùng. Một đôi như đêm rét con ngươi bên trong phát tán ra nhiều điểm ánh sáng lạnh, trắng nõn như tuyết, gương mặt không có mỉm cười, cả khuôn mặt nhìn qua đủ số cửu trời đông giá rét giống nhau. Nàng là mỹ như vậy độc đáo, nàng nếu là một đóa hoa, kia thế gian liền vô một đóa hoa dám cùng này tranh diễm. Cố Thanh Hàn giống như là nhìn thấy gì, mi quan nhẹ khóa, hướng về một cái phương hướng đi đến. Hứa Oánh nhìn đến Cố Thanh Hàn cư nhiên hướng về nàng đi đến, lập tức liền hưng phấn, thầm nghĩ nhất định là sắc đẹp của mình cùng thiên phú hấp dẫn đến Cố Thanh Hàn, nàng liền vội vàng bãi chính tư thế, lộ ra tự tin nụ cười. Liền tại đứng ở sau lưng nàng, vì nàng hộ đạo Hứa lão cũng là một bên sờ râu, một bên lộ ra vui mừng nụ cười. Chúc mừng tiểu thư, ngày sau tiểu thư chính là Cố thần nữ tùy tùng rồi, đến lúc đó nhưng chỉ có một bước lên mây, không ai bì nổi nữa à. Hứa lão yên tâm, chờ ta trở thành Cố thần nữ tùy tùng, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa Oánh hiện tại vô cùng tăng lên, nàng đã khẩn cấp không chờ được nghe được Cố Thanh Hàn mời. Cố Thanh Hàn kia một đôi đại chân dài rất nhanh liền đã muốn tới đến Hứa Oánh trước mặt. Hứa Oánh thấy vậy, trong mắt sáng lên tinh quang, từng bước bước ra, nói, Cố thần nữ, ta, có thể nàng chưa kịp tự giới thiệu xong, Cố Thanh Hàn thân ảnh hãy cùng nàng gặp thoáng qua, thậm chí không có nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hứa Oánh sắc mặt một chút liền khó coi, động tác cứng ngắc tại nơi nào, đừng nói có bao nhiêu lúng túng, nàng dường như cũng đã nghe được xung quanh nhân cười nhạo. Cố Thanh Hàn trực bộ đi đến Tiêu Mộng trước người, hai người thân cao kém vẫn là rất lớn, lại tăng thêm Cố Thanh Hàn còn xuyên chính là giày cao gót. Tiêu Mộng loại này vóc dáng nhỏ chỉ có Cố Thanh Hàn bộ ngực cao như vậy. Cố thần nữ. Cố Thanh Hàn khí chẳng quá cường đại, đứng ở trước mặt liền có một loại vô hình lực áp bách. Hơn nữa Cố Thanh Hàn vẫn là tần thiên chính quy vị hôn thê, mà các nàng chính là tần thiên nữ nhân. Tiêu Mộng nói chuyện đều không lanh lẹ. Cố Thanh Hàn không có lý nàng, chính là vươn tay nắm Tiêu Mộng cầm, đem nàng khuôn mặt chuyển tới một bên, lộ ra cái kia còn vì đánh tan dấu bàn tay, là ai đánh thôi. Cố Thanh Hàn ngữ khí lạnh lùng, giống như mỗi một cái tử, đều là một hồi run sợ đông gió lốc. Cố Thanh Hàn trên người tỏa ra khủng bố hàn khí, thậm chí có đem Tử Vân Tiên Sơn cấp biến thành nhất tọa tuyết sơn xu thế. Nàng là tần thiên vị hôn thê, Tiêu Mộng bọn người là tần thiên nữ nhân, bản chất phía trên, các nàng là tiểu phòng, mình là phòng lớn, nàng tại như thế nào khó chịu những cái này nữ nhân, nhưng đó cũng là các nàng chính mình sự tình. Nàng không thích tần thiên bên người nữ nhân, không có nghĩa là người khác liền có thể ức hiếp các nàng, là nàng. Nhạc Thanh Linh chỉ lấy Hứa Oánh nói, sau đó còn nói, là cái này nữ nhân làm nàng người hộ đạo đánh, nàng còn chửi chúng ta, còn muốn đuổi chúng ta đi. Hứa Oánh thấy như vậy một màn, cả người nhập trị hầm chứa đá, cả người lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt. Hứa lão càng là sợ tới mức cả người mềm nhũn, còn kém quỳ trên đất. Cố Thanh Hàn, ta đã biết. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Oánh, này liếc nhìn một cái, làm Hứa Oánh tim mật đều là toái, hồn phi phách tán, người cũng biết các nàng là ai. Cố Thanh Hàn lạnh lùng mở miệng nói. Cố thần nữ, là ta có mắt như mù, đụng phải bằng hữu của ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hứa Oánh nhìn chiều nàng tới gần Cố Thanh Hàn, đã muốn bị dọa hỏng, nàng nhìn về phía xung quanh, phát hiện Cố Thanh Hàn tùy tùng đã đem các nàng vây rồi, không đường để trốn, ta nghĩ ngươi sai lầm. Cố Thanh Hàn khoát tay, một cây băng thương tại không trung ngưng kết, sau đó nhất thương rơi xuống, đem Hứa lão thân thể xuyên quan, đính tại phía trên. Nhưng không cần phải mạng của hắn, có thể bị băng thương xuyên quan, kia vô tận hàn khí không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, kia lạnh lùng rét thấu xương chừng khắc đông lại linh hồn hàn ý, làm Hứa lão phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Hứa lão bị đinh ở trên mặt đất, hắn không ngừng đang cầu xin dù, không ngừng đang khóc kêu, loại cảm giác này quá thống khổ, hắn không cầu mạng sống, chỉ có một đường chết, có thể hắn tại Cố Thanh Hàn trước mặt, liền sinh tử đều không thể tuyển chọn. Cố Thanh Hàn nhìn về phía Hứa Oánh, lại lần nữa nói, các nàng là tần tộc thần tử nữ nhân, cũng chính là ta vị hôn phu thê thiếp, ngươi một tát này sở mang đến hậu quả, là ngươi không tưởng tượng nổi, không chỉ là Hứa Oánh, liền xung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, này bốn người cư nhiên đều là tần tộc thần tử nữ nhân, mà Cố Thanh Hàn lại là thần tử vị hôn thê, cái này Hứa gia thảm. Hứa Oánh hiện đang hối hận ruột đều thanh, nàng thật hối hận, tại sao phải nhìn đừng vóc người so chính mình xinh đẹp, liền đi trêu chọc các nàng, ở chỗ này sám hối a, hắn nữ nhân, làm hắn chính mình đến xử lý. Cố Thanh Hàn chém ra một đạo hàn khí, đem Hứa Oánh hai chân đóng băng ở, làm nàng quỳ thẳng nơi đây, người còn lại, chém tới hai chân phế bỏ tu vi, xuyên ở chỗ này. Vâng. Cố Thanh Hàn tùy tùng đều là tuyệt thế cường giả, Hứa ra điểm ấy người, hãy cùng bóp chết mấy con kiến giống nhau đơn giản, tùy theo từng tiếng kêu thảm thiết, Tử Vân Tiên Sơn nguyên bản dễ nhìn hoa lệ rực rỡ phong cảnh biến thành địa ngục trần gian. Hứa Oánh hiện tại cảm nhận được Hứa lão đau khổ, lạnh lùng hàn khí không ngừng xâm nhập thân thể của nàng, loại cảm giác này, đơn giản là so với chết còn đáng sợ hơn, nhưng bất luận nàng như thế nào cầu xin, như thế nào nguyện trung thành, Cố Thanh Hàn cũng không chú ý nàng. Tử Vân Tiên Sơn, quản lý không làm, tùy ý nàng làm ác, các ngươi cũng khó từ này cữu. Cố Thanh Hàn một câu, làm sở hữu Tử Vân Tiên Sơn đệ tử sợ tới mức có chút không biết làm sao. Hứa gia coi như là đại gia tộc, Hứa Oánh ức hiếp vài cái bộ dáng dễ nhìn nhưng không biết hương dã thôn cô, các nàng cũng không đi quản, thầm chấp nhận Hứa Oánh hành vi, nhưng không nghĩ tới này bốn người lai lịch lớn như vậy. Cố thần nữ, việc này ta Tử Vân Tiên Sơn làm xác thực không đúng, kính xin cố thần nữ cho chúng ta một lần cơ hội. Lúc này một đạo thương lão âm thanh vang lên, theo Tử Vân Tiên Sơn chỗ sâu, một vị đỡ lấy quải trượng, lõm khõm lưng lão ẩu đi ra, mau nhìn, là Tử Vân lão tổ. Có người khiếp sợ hô, tại Tử Vân đạo vực chuẩn đế chính là cao nhất chiến lực, đây là Tử Vân đạo vực trưởng khống giả một trong, nhưng chính là như vậy nhân vật tại Cố Thanh Hàn trước mặt cư nhiên biểu hiện như thế hèn mọn, còn chủ động thỉnh tội, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cố thần nữ còn có bốn vị khách quý, bên ngoài nhiều người ồn ào, vẫn là đi vào ta Tử Vân Tiên Sơn bên trong, để cho chúng ta cũng tốt làm một chút người chủ địa phương. Tử Vân lão tổ cười ha hả nói. Cố Thanh Hàn không có lý nàng, chính là cất bước đi hướng Tử Vân Tiên Sơn tông môn nội, chuẩn đế còn chưa đủ tư cách làm nàng coi trọng, chuẩn đế khả năng tại Tử Vân đạo vực là chí cao vô thượng trưởng khống giả, nhưng ở nàng trong mắt, bất quá ngươi, đại đế Cố gia đều có, đừng nói chuẩn đế, các ngươi không tiến đến. Cố Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộng bọn người, nói xong cũng tự mình đi vào. Mẹ nuôi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Mộng nhìn về phía Chu Bạch Nhu hỏi. Còn có thể làm sao, chúng ta cùng vào đi thôi, Cố Thanh Hàn nhìn cũng không đối với chúng ta như thế nào. Chu Bạch Nhu nói. Ân, đám người gật đầu, lập tức cũng đi theo. Các nàng khi đi ngang qua Hứa Oánh cùng Hứa lão thời điểm bọn hắn đều nhao nhao hướng Tiêu Mộng cầu xin, nhưng như cũ là vô dụng. Chương 356, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, mẹ chồng nhìn nàng dâu, Tần Thiên bọn người đang tại Đi La Vân Tông lộ phía trên, lại đột nhiên thu được Cố Thanh Hàn phát đến tin tức, Tần Thiên sau khi xem xong, sắc mặt một chút liền chìm đi xuống, giống như là gặp con sắc mặt không đúng, Nguyệt Tiêu liền vội vàng hỏi nói, làm sao vậy, Tiêu Mộng bị người đánh. Tần Thiên mặc dù biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong mắt dĩ nhiên là đầy trời sát ý, lửa giận đốt cháy, có người dám đánh hắn nữ nhân, thay đổi phương hướng, đi Tử Vân Tiên Sơn. Không cần, ta đến xé rách không gian. Nguyệt Tiêu cũng là trong mắt sát ý, Tiêu Mộng là con của hắn nữ nhân, chính là nàng con dâu, nàng cung Tiêu Nguyệt con dâu có thể thụ khí này. Nguyệt Tiêu nói xong, năm ngón tay thành chộp cắm vào hư không, sau đó dụng lực xé ra, này phiến không gian đã bị nàng cấp xé mở. Thoát phá, không gian này chỉ có thể là đại đế mới có thể làm được sự tình, cũng không đợi Dực Vũ bọn người khiếp sợ, Nguyệt Tiêu liền mang theo bọn hắn bước chân vào khe nứt không gian bên trong, đem không gian xé rách cơ hồ có thể bỏ qua khoảng cách cái này khái niệm, so với thuấn di còn tốt dùng, đi đến Tử Vân Tiên Sơn, lúc này Tử Vân Tiên Sơn đã không còn nữa phía trước náo nhiệt, bọn hắn biết Tử Vân Tiên Sơn muốn thời tiết thay đổi, nhị vị đối với Tử Vân đạo vực tới nói là so với thiên còn lớn hơn nhân vật, bọn hắn lửa giận, không có người có thể tiếp được ở. Tần Thiên nhìn thấy bị băng thương đinh ở trên mặt đất Hứa lão, còn có bị đóng băng ở hai chân, quỳ trên đất Hứa Oánh, đại đến cũng biết là bọn hắn đánh Tiêu Mộng. Lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, liền tiến vào Tử Vân Tiên Sơn. Tử Vân Tiên Sơn đệ tử nhìn đến Tần Thiên, cũng không dám thở mạnh, đều thành hoảng sợ thành sợ hướng này hành lễ. Nhìn thấy Tiêu Mộng, Tần Thiên lập tức đã đem Tiêu Mộng kéo vào ngực bên trong, vung tay lên ôm eo của nàng, cúi đầu, nhìn nàng kia có chút kinh hoàng mặt nhỏ. Ngươi không sao chứ? Tần Thiên hỏi. Tiêu Mộng khóe mắt miết một chút tại một bên Cố Thanh Hàn, sau đó lắc lắc đầu, nói ta không sao. Đau đớn, không đau đớn. Đau đớn, Tiêu Mộng dựa vào tại Tần Thiên trong lòng, gối hắn rắn chắc lồng ngực, là như vậy có cảm giác an toàn. Phu quân, ngươi đã đến rồi. Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc còn có Nhạc Thanh Linh cũng đều vây đến, là ta vô dụng, làm Tiêu Mộng thụ khi dễ. Chu Bạch Nhu có chút tự trách nói cho ta một chút sự tình trải qua. Nhạc Thanh Linh giảng thuật phía trước phát sinh sự tình. Tần Thiên gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Cố Thanh Hàn, nói, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Cố Thanh Hàn ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thiên, người nam nhân này bởi vì một cái nữ nhân cùng người khác nói cảm ơn sao, không cần, ngươi đưa ta nãi uống cạn, tại cho ta đến mấy bình. Cố Thanh Hàn đối với loại chuyện nhỏ này cũng không thèm để ý, nàng phản mà để ý Tần Thiên trong tay vậy không biết thế nào đến nhưng phi thường tốt uống nãi, Tần Thiên sửng sốt ngược lại cười, nói ta nơi này còn có mấy bình, đợi một đoạn thời gian nói không chừng còn sẽ có loại sản phẩm mới, Tần Linh Linh hiện tại cũng mang thai, không biết nàng nãi hương vị như thế nào, vậy bọn ta... Cố Thanh Hàn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cũng không biết nàng nếu biết nàng uống cái kia một chút nãi, đều là theo phía trên nhân thân chen ra, nàng sẽ giết hay không Tần Thiên, như vậy kế tiếp nên làm chính sự. Tần Thiên ánh mắt lãnh xuống dưới, cất bước đi ra ngoài. Hứa Oánh hiện tại toàn thân da rẻ đều thẩm thấu băng màu lam, nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể chảy xuôi máu đều là lạnh lùng, loại thống khổ này làm nàng cơ hồ điên cuồng. Nhìn đến Tần Thiên đi ra, Hứa Oánh phảng phất là bắt đến một cây cứu mạng cọng rơm. Thần tử đại nhân, ta sai rồi, ta thực có lỗi, là ta có mắt không tròng đụng phải ngài nữ nhân, cho ta một lần cơ hội, ta nguyện thần phục, làm đầy tớ của ngài, trở thành ngươi tình nô, ta nguyện ý hầu hạ ngài cả đời, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Hứa Oánh khóc nói xong, nàng còn nghĩ chính mình quần áo cởi, lộ ra một đôi không tính là bộ ngực đầy đặn, nàng một bên khóc mặt, một bên bóp bộ ngực của mình, cầu xin tha thứ, thần tử đại nhân ngài nhìn, ta vẫn có giá trị. Tử Vân đạo vực tuy rằng hẻo lánh, nhưng là nghe nói quá Tần Thiên tên, biết hắn bên người thê thiếp thành đàn, mỹ nữ như mây, hắn quá yêu thích nữ nhân, mà nàng tự nhận vì vẻ thùy mị của mình không sai, dù sao phía trước nàng bên người cũng không thiếu liếm chó. Không đảm đương nổi Cố Thanh Hàn thị nữ bên người, tùy tùng, nhưng nếu có thể đang làm Tần Thiên nữ nhân hoặc là nô lệ, đó cũng là buôn bán lời. Chỉ bằng Tần Thiên thân phận đầy tớ, nàng tại Tử Vân đạo vực liền không người dám chọc, này tính toán nhỏ nhặt đánh cái kia là ken két rung động, người là phủ quá tự tin, người điểm ấy tư sắc ta thường ngày nhìn cũng không có khả năng nhìn ngươi liếc nhìn một cái, hiện tại ngươi khả năng hấp dẫn đến ánh mắt của ta, là vinh hạnh của ngươi. Tần Thiên theo tay vung lên, đem còn chưa chết Hứa lão cùng một chút Hứa ra đệ tử hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt, ngươi hẳn là mang theo vinh hạnh. Hạnh cùng thỏa mãn chết đi, người đánh của ta nữ nhân, nên người hứa ra toàn bộ lấy cái chết tạ tội, nhưng ta trời sinh tốt thiện, không đành lòng vọng tạo sát nghiệt, bây giờ chỉ chết ngươi một người, còn không khấu tạ bản thân tử. Tần Thiên mặt không biểu cảm nhìn Hứa Oánh, ta cho ngươi chết, ngươi còn phải cảm tạ ta, không, Không muốn, thần tử đại nhân, ta còn không muốn chết, ngươi xem ta vú sữa, ngươi nhìn thân thể của ta, ta nhất định hầu hạ tốt ngươi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Hứa Oánh sợ hãi đều khóc lên, nàng một bên bóp chính mình vú sữa, một bên hướng Tần Thiên cầu xin, nàng hèn mọn xa cầu trước mắt nam nhân có thể vừa ý nàng. A, Tần Thiên chào phúng cười, ánh mắt vô tình nhìn nàng, nói, ngươi cho ta nuôi trong nhà cẩu lai giống cũng không đủ tư cách, ngươi quá để mắt chính ngươi. Tần Thiên đem nhất đem chùy thủ để tại trước mặt nàng, lại lần nữa nói, nếu ta đi ra không nhìn thấy thi thể của ngươi, vậy ngươi liền đi nhìn ngươi Hứa gia toàn tộc thi thể a. Nói xong những cái này, Tần Thiên sẽ không tại đi nhìn nàng liếc nhìn một cái, mặc kệ nàng lộ ra loại nào biểu cảm, làm ra loại nào tiền chọn, đối với hắn mà nói, đều không đáng được chú ý. Tại Tiên Sơn bên trong, Cố Thanh Hàn mày liễu hơi nhíu, bởi vì theo vừa mới bắt đầu, Nguyệt Tiêu liền luôn luôn tại nhìn nàng. Thật giống như là bà tại nhìn con dâu giống nhau, ánh mắt kia tràn đầy trưởng bối xem kỹ cùng ôn nhu. Nguyệt Tiêu đem Cố Thanh Hàn từ trên xuống dưới đều quan sát một lần, nàng này vẫn là lần thứ nhất chính thức nhìn thấy con cái này vị hôn thê, không thể không nói, Cố Thanh Hàn lớn lên là thật xinh đẹp, cử chỉ đoan trang tao nhã, tuy rằng tính tình lạnh một chút, nhưng cũng là một cái ngoại nhân nội nóng người, bằng không cũng sẽ không xảy ra tay bang Tiêu Mộng, thậm chí nhưng môn người cầm đồ đúng, hai người càng là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp, hoàn mỹ nam nhân phối hợp hoàn mỹ nữ nhân. Chỗ này tức không sai. Nàng tuy rằng càng yêu thích Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly, nhưng thân phận của các nàng vẫn là kém một chút, hơn nữa phía trước cũng là người vợ, không tốt cấp Tần Thiên đương chính thê, Tần Linh Linh nha đầu kia nghe trước khi nói cùng người khác đã đính hôn, cũng không thích hợp. Về phần Tiêu Mộng những người này thì càng thêm không cần phải nói. Nghĩ vậy, Nguyệt Tiêu đến là suy nghĩ một người, Thanh Tuyền, cái này nữ nhân, chẳng những là đại đế, hơn nữa vẫn còn thân sư tử bị Tần Thiên phá, người nọ là cũng đủ cấp Tần Thiên đương chính thê. Nhưng nàng và Thanh Tuyền xem như tử địch rồi, tuy rằng bây giờ cùng hiểu, nhưng nàng chính là cảm thấy Thanh Tuyền loại này nữ nhân, con đem cầm không được, cho nên vẫn là càng thêm thiên hướng Cố Thanh Hàn một chút, ngươi nhìn đủ chưa? Cố Thanh Hàn thật sự có chút không được tự nhiên, nàng lạnh lùng nhìn Nguyệt Tiêu liếc nhìn một cái, nhất cổ hàn khí vô hình theo nàng trên người tản ra, ở mặt thậm chí đều ngưng kết một tầng mỏng manh băng xương. Bất quá, hàn khí đến Nguyệt Tiêu xung quanh, liền thật giống như bị cái gì vậy cấp chờ cách giống nhau, điều này làm cho Cố Thanh Hàn không khỏi bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này chưa từng thấy qua, đột nhiên xuất hiện ở Tần Thiên bên người nữ nhân, tại nàng ký ức bên trong, kiếp trước cũng không có này nhất hào người, Cố Tiểu Thư, là ta thất thố. Nguyệt Tiêu cười nhẹ, còn cuối cùng liếc mắt nhìn Cố Thanh Hàn mông, trong lòng thầm nghĩ, mông vẫn còn lớn, mới có thể sinh cái mập mạp tiểu tử. Tiêu Mộng bọn người có chút bội phục tháng này Tiêu rồi, các nàng nhìn đến Cố Thanh Hàn đều sợ phải chết, nàng cư nhiên một chút cũng không sợ, vừa mới còn dám nhìn chằm chằm người khác mông nhìn, không khỏi tại trong lòng đối với nàng thắt cái ngón tay cái, các ngươi đang nói chuyện gì? Tần Thiên đi vào, liền thấy này nhất một màn quỷ dị. Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu bốn người tọa đoan đoan chính chính, khỏi phải nói nhiều đàng hoàng. Mà mẫu thân là gương mặt gì cười nhìn Cố Thanh Hàn. Chương 357, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Tần Thiên đầu tiên là đi đến Tiêu Mộng trước người, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, nói ta đã giúp ngươi chút giận, ngươi nhưng là của ta nữ nhân, trừ bỏ ta không có người có thể ức hiếp ngươi, lần sau tại gặp được loại người này, trực tiếp giết, ngươi đừng quên ngươi là ai nữ nhân, xảy ra bất kỳ chuyện gì, có ta ở đây. Tiêu Mộng ngẩng đầu nhìn nụ cười ôn hòa Tần Thiên, trên mặt hiện lên nhiều điểm ửng hồng, nhẹ nhàng điểm thủ nói, ta đã biết, tốt lắm, không có việc gì là được, ta vẫn là lần thứ nhất tới đây, các ngươi bốn người mang ta đi du chơi một chút à. Nguyệt Tiêu nhìn đến Cố Thanh Hàn sắc mặt có chút không quá đúng, lập tức liền muốn hai người chế tạo một mình ở chung hoàn cảnh. Tần Thiên cười cười, tùy ý các nàng đi, hắn nhìn về phía Cố Thanh Hàn. Cái này nữ nhân trừ bỏ lạnh một chút, địa phương khác đơn giản là tìm không ra khuyết điểm. Luận mỹ mạo, Cố Thanh Hàn chừng khắc đứng vào top 3, cũng liền mẫu thân có thể hơi ép quá nàng, cùng Thanh Tuyền chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, như tại trưởng thành một chút năm tháng, nói vậy Cố Thanh Hàn có thể vượt qua Thanh Tuyền. Mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, làn da giống như bạch tuyết xóa sạch son, nhất là nhất đôi mắt nhất trong sáng sáng ngời, giống như nghiền nát tinh thần tại trong này. Hoa sen mới nở, dung nhan thắng tiên, tao nhã vô song khuynh thế nhan, phiêu nhiên xuất trần, thanh lãnh tao nhã, khí chất giống như cửu thiên thần nữ, không ăn khói lửa nhân gian, cao không thể chạm. Ngươi tìm ta đến, là bởi vì cái gì việc? Cố Thanh Hàn ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, vô duyên vô cớ đem nàng kêu đến Tử Vân đạo vực, nhất định là việc, hơn nữa còn không là chuyện nhỏ, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được Tử Vân đạo vực mạch nước ngầm phun trào, nhưng nàng nhớ rõ, ở kiếp trước, Tần Thiên căn bản là không có đã tới Tử Vân đạo vực, tuy rằng Tử Vân đạo vực từng có một hồi diệt vực kiếp nạn, Tử Vân cướp, nhưng đây càng Tần Thiên không có quan hệ mới đúng, Tần Thiên lộ ra cười xấu xa, tại Cố Thanh Hàn ánh mắt cảnh giác, nhất mông liền ngồi ở nàng bên người, bàn tay to càng là không chút khách khí ôm hướng về phía nàng eo nhỏ, quá lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi, ngươi, ngươi buông. Cố Thanh Hàn kia vạn năm không thay đổi khuôn mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, loại này tương phản thậm chí còn có chút đáng yêu. Cố Thanh Hàn vậy đáng yêu biểu cảm, còn có kia tuyệt mỹ gương mặt, còn có kia xinh đẹp dáng người, làm Tần Thiên kia tràn đầy dục hỏa lập tức theo bên trong đáy lòng tỏa ra, một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong, không chút do dự đưa ra hai tay gắt gao bưng lấy Cố Thanh Hàn đầu, hướng về Cố Thanh Hàn kia tràn ngập cám dỗ miệng anh đào hung hăng hôn xuống, đột nhập này đến một nụ hôn, Cố Thanh Hàn cũng sửng sốt, nàng hai mắt mở thật lớn, đồng tử đang kịch liệt chấn động, nàng thực tại không nghĩ đến Tần Thiên như thế gan lớn làm bậy, này một nụ hôn, Cố Thanh Hàn đầu óc tốt tựa như là chết máy, cư nhiên quên mất phản kháng, mà Tần Thiên không có chú ý tới chính là, Cố Thanh Hàn nguyên bản lạnh lùng vô sóng ánh mắt trở nên mềm mại mảnh mai lên, trên mặt càng là nhẹ nhàng không giống là nàng. Nhìn đến Cố Thanh Hàn không có đi phản kháng hắn, Tần Thiên trong lòng vui vẻ, vì thế, Tần Thiên cố nén trong lòng kia mừng như điên chi ý, chậm rãi đem nâng đầu cái kia hai tay chậm rãi nhàn rỗi đi ra, chậm rãi hướng cổ áo chỗ duỗi đi vào, hơn nữa nhẹ nhàng vuốt ve, hắn lần này đột nhiên cường hôn, bản liền định đùa giỡn một chút nàng, nhưng không nghĩ tới Cố Thanh Hàn cư nhiên một chút phản kháng đều không có. Vậy cũng chớ trách hắn. Thật là mềm, hơn nữa còn như vậy có co giãn, bình thường còn thật nhỏ nhìn nàng, không nghĩ tới sờ lên so nhìn muốn lớn nhiều như vậy. Đường Tần Thiên kia đụng đến Cố Thanh Hàn một mực giấu ở quần áo phía dưới núi ngọc thời điểm kìm lòng không được tại trong lòng phát ra cảm thán, không sờ bao lâu, Cố Thanh Hàn biểu cảm liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ánh mắt cũng có một chút mê loạn. Tần Thiên vừa nhìn, nàng đây là động tình. Vì thế liền thoáng gia tăng một chút lực độ theo sờ ngực biến thành xoa ngực. Hơn nữa, Tần Thiên cũng cởi bỏ Cố Thanh Hàn cổ áo. Cảm nhận đến Tần Thiên kia thuần thục hôn môi, nàng cảm giác được Tần Thiên đầu lưỡi chính ôn nhu khai mở nàng hàm răng thăm dò vào tiến đến, tìm tòi dây dưa nàng lưỡi thơm, triền miên ẩm ướt hôn lên đến, mà nàng đã kìm lòng không được nước miếng ngọt ngào ám sinh, bản năng cùng hắn mút hút tại cùng một chỗ. Hai người môi đụng vào nhau, động tình triền miên mút hút tại cùng một chỗ. Cố Thanh Hàn cảm nhận Tần Thiên thành thạo tài hôn, cảm nhận bàn tay to của hắn vuốt ve xoa nắn vú của nàng, nguyên bản kia hoảng loạn ánh mắt dứt khoát liền trực tiếp đóng lại. Lúc này ở Cố Thanh Hàn nội tâm thế giới. Cố Thanh Hàn, người sao có thể như vậy, đột nhiên đem ta đội lên. Tương lai Cố Thanh Hàn hình như cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói ta. Ta không quá am hiểu ứng phó loại sự tình này. Nguyên lai vừa rồi Tần Thiên đến cường hôn, trực tiếp đem Cố Thanh Hàn cấp hôn choáng váng, không biết làm sao phía dưới, trực tiếp cắt tài khoản, đem luôn luôn tại nội tâm thế giới ngủ say đời này chân chính Cố Thanh Hàn cấp đỉnh đi lên. Nàng vừa tỉnh lại, đã bị Tần Thiên ôm lấy hôn môi xoa ngực, nàng thế nào gặp qua bực này chàng diện a, cũng choáng váng, ta cũng không am hiểu a, ngươi nhanh chút đổi về đi. Không đi, người không chính là yêu thích tên gia hỏa này nha, cái này hay cơ hội nhường cho ngươi. À, tương lai Cố Thanh Hàn, ngươi khóc gì à? Phiền chết. Cố Thanh Hàn mở mắt lần nữa, hai mắt khôi phục lạnh lùng, nàng nhìn gần trong gang tấc gương mặt còn có môi cùng trước ngực truyền đến khác thường, làm nàng ngắn ngủi có chút thất thần. Trong lòng cho dù xấu hổ giận dữ, cũng có một chút vui sướng, nhưng nàng cũng không phải là tùy ý Tần Thiên đùa nghịch cừu, ngươi cút cho ta. Cố Thanh Hàn trên người bộc phát ra khủng bố luồng không khí lạnh, ngay tại một cái chớp mắt, toàn bộ Tử Vân Tiên Sơn bị triệt để hóa thành băng sơn, rất nhiều người đều đã ở chớp mắt bị đóng băng. Liền Tần Thiên đã ở một cái chớp mắt đóng băng ở tại một khối đánh khối băng bên trong, Cố Thanh Hàn cũng mượn này thoát khỏi Tần Thiên ma chảo, hắn liền vội vàng lui về phía sau vài bước, quần áo hỗn độn thở gấp mùi thơm, nàng duỗi tay lau miệng môi thượng nước miếng, gương mặt căm hận nhìn bị đông lạnh thành khối băng Tần Thiên. Ngươi lần sau nếu còn dám đột nhiên như vậy, ta sẽ giết ngươi, ngươi như thế nào trở mặt so với lật sách còn phải nhanh, khối băng vỡ vụn, Tần Thiên theo bên trong khối băng đi ra, có chút buồn bực nhìn về phía Cố Thanh Hàn, cái này nữ nhân là có tinh thần phân liệt sao? Rõ ràng vừa mới còn rất phối hợp, kia sông băng hòa tan, ôn hòa mảnh mai biểu cảm Tần Thiên hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, nàng còn chủ động lè lưỡi phối hợp chính mình, cái này một hồi, nàng liền trở mặt, người tốt nhất có việc mới bảo ta tới đây, bằng không cái gì, bằng không ta về sau cũng không gặp lại ngươi. Cố Thanh Hàn nói xong, sắc mặt cũng hiện lên nhiều điểm hồng vận, điều này sao nghe thậm chí giống như là đang tại nháo tiểu tính tình. Thậm chí so với ta muốn giết ta tốt làm cho nhiều. Tần Thiên cười nói. Sau đó lại không biết liêm sỉ đi đến Cố Thanh Hàn trước người. Dắt nàng hai người lại lần nữa ngồi xuống. Ta có thể ôm ngươi sao? Không thể. Chấm than ngoặc kép. Tuy rằng Cố Thanh Hàn cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Nhưng đối với Tần Thiên mà nói vô dụng nhất đúng là tiết tháo. Hắn vẫn là duỗi tay ôm Cố Thanh Hàn eo nhỏ. Đem nàng mùi thơm cơ thể xông vào mũi thân thể yêu kiều ôm vào ngực bên trong. Tần Thiên cười xấu xa nói. Ngươi chỉ nói không thể. Chưa nói không thể ôm a. Nhưng hắn là phản diện. Phản diện muốn cái gì mặt. Chương 358. Phản diện. Mẫu thân ta là đại đế. Có dám mau thả. Cố Thanh Hàn cũng cầm lấy tên vô lại này không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Từ bị hắn ôm tại trong ngực, người tay nếu là dám rời đi eo, đi địa phương khác, ta cam đoan chém nó. Cố Thanh Hàn ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, thật tốt tốt. Tần Thiên cười đáp. Theo sau Tần Thiên đã đem có quan hệ với Hàn Tu một việc nói cho Cố Thanh Hàn, đương nhiên là chọn một chút có thể nói, chính phản phái, người xuyên Việt những cái này nhất định là không thể nói cho Cố Thanh Hàn. Tần Thiên cũng không có sách Thượng Đế cung cùng Lạc Ly, Cố Thanh Hàn sau khi nghe xong, lông mày không khỏi cau lên đến, nàng lật chính mình ký ức tính toán tìm ra có quan hệ với Hàn Tu người này tính hơi thở. Ấn Tần Thiên nói tới nói, người này cẩn thận chặt chẽ, nằm gai nếm mật có rất ít sự tích. Tử Vân Cướp, Cố Thanh Hàn lẩm bẩm nói, Tử Vân Cướp ở kiếp trước xác xác thật thật phát sinh quá, lúc trước Tử Vân đạo vực sống được đến người chỉ có tiểu kiếm tiên Diêm Thanh, này đã nói lên, chẳng sợ Tần Thiên không có đi đến Tử Vân đạo vực Tử Vân Cướp như trước hàng lâm. Tử Vân đạo vực như trước sẽ bị hủy diệt. Vậy rốt cuộc là ai phát động Tử Vân Cướp? Cố Thanh Hàn đột nhiên ngẩn ra, nàng nhớ tới một sự kiện, ở kiếp trước Diêm Thanh sống tiếp được đến, hắn cuối cùng trưởng thành đến đại đế, nhưng có một lần, Diêm Thanh đột nhiên hướng về một viên hành tinh phát động hủy diệt công kích, dẫn đến ức hàng tỷ nhân tử vong, theo sau Diêm Thanh giống như nổi điên, phá hủy một viên lại một viên hành tinh, giống như là đang tại truy sát mỗi nhân giống nhau, khi đó miệng hắn thường xuyên nói một câu, hủy ta Tử Vân, giết ta phụ huynh, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều muốn giết ngươi. Hiện tại kết hợp Tần Thiên lời nói, kiếp trước Diêm Thanh truy sát người, phải là cái này Hàn Tu, bất quá nàng nhớ rõ, Diêm Thanh tại truy sát đồ bên trong, tại nơi nào đó mất tích từ nay về sau không tiếp tục tin tức của hắn. Hắn hẳn là còn tại Tử Vân đạo vực tận lực tại Tử Vân đạo vực giết chết hắn, nếu để cho hắn rời đi Tử Vân đạo vực tình thế còn không biết như thế nào phát triển. Cố Thanh Hàn nói ra đề nghị của mình. Nàng là hận Tần Thiên, nhưng cũng là yêu thắm thiết. Tần Thiên kẻ địch chính là nàng kẻ địch. Tần Thiên gật gật đầu, nói ta xem Tử Vân đạo vực lập tức liền lớn hơn rối loạn, đến lúc đó nhìn nhìn có thể hay không đem hắn bước ra. Cố Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, nàng trán gân xanh đều bạo khởi rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cảm thấy ta không dám đem tay chó của ngươi tử chém sao? Tần Thiên tên hỗn đản này, bất chi bất giác, không biết khi nào thì, nguyên bản đặt ở nàng eo hông bàn tay to đã trượt đến nàng mông, bóp một mảnh mông thịt yêu thích không buông tay vuốt ve bóp xoa, hắc hắc, bản năng, bản năng. Tần Thiên ngượng ngập chê cười nói, bàn tay to theo Cố Thanh Hàn mông lấy ra, theo bản năng cách xa Cố Thanh Hàn xa hơi có chút. Cố Thanh Hàn thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó liền đứng lên, nói, ngươi muốn đi đâu thì đi, dù sao đừng tại ta nơi này, đợi Hàn Tu hiện thân, ta sẽ ra tay giúp ngươi đối phó hắn. Nói xong, liền mại động thon dài bạch khiết chân ngọc ly khai. Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến muốn công lực cái này băng sơn mỹ nhân không phải là dễ dàng như vậy à, nếu không suy tính một chút kính phu liền chiêu. Nữ nhân không hiền, có ý định oanh quyền. Nữ nhân không huệ, khuất nhân oai. Nữ nhân không phục, cường thủ liệt lô. Đem nàng đánh một trận, về sau thái độ có khả năng hay không có thể tốt một chút. Tần Thiên đi ra Tử Vân Tiên Sơn, tại bên ngoài, trừ bỏ Nguyệt Tiêu gương mặt vừa lòng biểu cảm bên ngoài, những người khác đều cùng thấy quỷ giống nhau. Cố Thanh Hàn cơ hồ là giận dữ phía dưới, toàn bộ Tử Vân Tiên Sơn liền hóa thành nhất tòa băng sơn, này thực lực khủng bố, chính xác là dọa người. Bất quá Nguyệt Tiêu đến là rất hài lòng, chỗ này tức tốt, vừa mới Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn đối thoại, nàng tất cả đều có thể nghe được. Tần Thiên thường ngày là có điểm tham hoa háo sắc, vô pháp vô thiên. Có một cái cường thế nữ nhân quản quản hắn cũng không tệ, tỉnh hắn luôn cảm thấy nữ nhân dễ bắt nạt phụ. Tần Thiên hướng bọn hắn đi đến, phi thường tự nhiên thuần thục đem Nguyệt Tiêu ôm vào ngực bên trong, bàn tay to khoát lên nàng mềm mại eo lốp. Nữ nhân còn chính xác là tốt bảo bối, ôm lấy liền tâm thần khoái trá, cả người thoải mái. Chúng ta đi thôi, mang bọn ngươi tại Tử Vân đạo vực đi dạo. La Vân Tông, người này lai lịch gì? Cư nhiên như thế cường đại. Một tên La Vân Tông đệ tử kinh hô. Ta La Vân Tông chặn trăm năm nhà xí, cư nhiên bị hắn một ngày liền thống thông, xác thực cường đại. Vài tên đệ tử tại nhà xí bên ngoài, nhìn tại này nội đại triển thần uy lâm đừng, đều nhao nhao tán dương. Quả nhiên là mỗi nghề đều có người chuyên, bọn hắn cầm lấy pháp thuật đều khơi thông không được nhà xí, cư nhiên bị hắn đồ thủ giải quyết. Lâm đừng khiêm tốn hư đắc đạo, nhất kỹ bên cạnh thân thôi, không đáng giá nhất sách. Mấy ngày nay, Lâm đừng cơ hồ đem La Vân Tông sở hữu nhà xí đều thông một lần, còn dọn dẹp sạch sẽ. Thắng được La Vân Tông cao thấp khen ngợi, cho hắn không ít báo thù, hơn nữa hắn cũng vụng trộm đắc đạo rất nhiều chỗ tốt, tại hầm cầu bên trong, lắng động lại rất nhiều bảo vật, cũng không biết có phải hay không người khác đi vệ sinh, theo bên trong quần rơi đi ra, hắn đều tại hầm cầu bên trong nhặt được mấy ngàn linh thạch. Lâm đừng cũng bắt đầu có chút cảm tạ Lý Thi Bạch rồi, không phải là nàng làm chính mình đi đào phần, chính mình cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Lâm Mạc sư đệ, ta La Vân Tông trưởng lão muốn gặp ngươi. Một tên đệ tử đáp mây bay mà đến nói, trưởng lão, Lâm đừng sừng sốt, sau đó mừng như điên, trưởng lão đều là đại nhân vật, là có thực quyền. Độ khó cơ duyên của ta đến đây. Hắn xuyên đến hiện tại trừ bỏ đào phần chính là tại thông nhà xí, hắn đều nhanh đã quên mình là người xuyên Việt rồi, vừa nghĩ đến chính mình ngày sau liền muốn vận may vào đầu, cái kia người xuyên Việt trời sinh cảm giác ưu Việt lại bắt đầu ẩn ẩn quấy phá, vu hồ, cất cánh, vĩnh biệt nhà xí. Lâm đừng đem trong tay bàn chải vứt bỏ, liền vội vàng hỏi nói, vị sư huynh này, không biết là vị ấy trưởng lão bảo ta, là đệ tứ phong Kiều Hoa tiên tử võ Kiều Kiều trưởng lão, người nhanh chút đi rửa mặt đổi thân quần áo, sau đó đi thứ bốn phong, nơi đó tự nhiên có người tiếp ứng ngươi. Kiều Hoa tiên tử, võ Kiều Kiều. Lâm đừng trong não tự động hiện lên một cái kiều mị động lòng người, như hoa vậy mềm mại mỹ lệ tiên tử, tại tu tiên giới, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử đều dài hơn được phi thường xinh đẹp dễ nhìn. Đoạn thời gian này, hắn nhìn đến tới tới lui lui cái kia một chút xinh đẹp nữ đệ tử, tâm lý khỏi phải nói nhiều ngứa ngáy. Hắn hiện tại đã ảo tưởng chính mình giống kia một ít nói chung nhân vật chính giống nhau, mỹ nhân tiên tử vừa ý hắn, chẳng những hiến thân trả lại cho hắn tu luyện tài nguyên, tài sắc xong thu cảnh tượng, hắn liền vội vàng trở về xoa ngũ toàn thân thể, còn cố ý phun lên hương hương nước hoa, thay đổi tốt nhất quần áo, liền bận rộn đi ngọn núi thứ tư, không thể để cho mỹ nhân trưởng lão đợi lâu à. Đi đến thứ bốn phong, quả nhiên sớm liền có người đang đợi hắn, nhìn đến hắn đều là khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, điều này làm cho Lâm đừng càng thêm tin chắc suy đoán của mình. Bị mang đến một chỗ đại điện bên trong, vừa tiến đến, Lâm đừng liền thấy một vị ngồi ở trên ghế dựa một nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, nhìn Lâm đừng đều phải chảy nước miếng. Còn trẻ như vậy trưởng lão, thực lực kia cùng thiên phú hẳn là cường A, này chính mình cơm mềm cứng rắn ăn cũng không phải là không có khả năng. Lâm đừng bày ra tự nhận vì tối xuất tư thế, chắp tay hành lễ nói, Lâm đừng tham kiến. Ngươi chính là Lâm đừng a, ta đã sớm nghe nói sự tích của ngươi rồi, ngươi cũng thật là lợi hại. Cô gái kia đứng lên, hướng về Lâm Đừng mỉm cười. Nụ cười này, Lâm Đừng tâm đều phải hóa. Ta, không biết đạo trưởng lão hoa ta chuyện gì, nếu ta có thể giúp thượng bận rộn, ta nhất định bất lưu dư lực. Cũng không phải là đại sự gì, chính là táo bón mà thôi. Ân, Lâm Đừng trên đầu phiêu vài cái dấu chấm hỏi đi ra, hắn cẩn thận quan sát trước mắt người, xinh đẹp mỹ lệ, vóc người đẹp, nhìn vô cùng trẻ tuổi, còn trẻ như vậy liền có táo bón rồi hả? Bất quá hắn nghĩ lại, này dù sao không phải là hắn nguyên bản thế giới, tu tiên thế giới. Không thể nhìn bề ngoài để phán đoán tuổi, nói không chừng nàng đã mấy ngàn mấy vạn tuổi đều có khả năng, muốn chính mình thông táo bón, này này không phải là muốn cởi quần cho ta nhìn, Lâm Đừng len lén liếc liếc nhìn một cái nàng mông, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đây cũng quá thích a, mọi người trong nhà ai biết a, một cái xinh đẹp tiên tử muốn cởi quần cho hắn nhìn, còn muốn chính mình thống hoa cúc, này thỏa thỏa người xuyên Việt phúc lợi a. Này là chuyện nhỏ, ta tuy rằng bất tài, nhưng đối với khơi thông việc, ta vẫn có một chút tâm đắc, mặc kệ tại ngoan cố ngăn chặn, ta đâm một cái liền mở, Lâm Đừng vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói. Vậy thật tốt quá, chúng ta bây giờ mà bắt đầu a, ngươi theo ta trở về phòng lúc loại sự tình này dù sao không tốt bên ngoài làm. Chà mẹ nó, trực tiếp như vậy khẩn cấp không chờ được sao, Lâm Đừng đã bắt đầu gà động rồi, theo lấy sau lưng của nàng hướng đến bên trong viện đi đến, một đường nhìn kia xoay đến vặn vẹo mông, thì càng thêm gà động. Hai người đi đến một chỗ tương đối ẩn nấp gian phòng, người trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi chuẩn bị một chút. Nữ tử an bài xong Lâm Đừng liền đi vào một gian phòng lốp, Lâm Đừng tại bên ngoài đã muốn nhảy cẩn lên, hắn rớt ra quần, nhìn nhị đệ của mình, trịnh trọng nói, huynh đệ, đợi lát nữa ngươi cần phải ra sức điểm A, của ta tương lai cùng hạnh phúc đều nhờ vào ngươi, hắn nhị đệ cũng cấp cho đáp lại, kiều một chút cả người tán phát đậm đặc chiến ý, rất có công phá quân địch thề không quay lại khí thế, tốt lắm, rất tinh thần. Không đợi một hồi, trong gian phòng cuối cùng truyền đến động tĩnh, tại Lâm Đừng kích động ánh mắt bên trong, cô gái kia cư nhiên đỡ lấy một cái trống lấy quải trượng, đi đường đều sốt lão thái bà đi ra. Này đem Lâm Đừng muốn làm sẽ không? Lâm Mạc sư đệ, này vì chính là thứ bốn phong trưởng lão, Kiều Hoa tiên tử, võ Kiều Kiều trưởng lão. Như vậy nữ tử hướng về Lâm Đừng giới thiệu. Lâm Đừng một chút liền theo phía trên ghế dựa trượt xuống dưới, ngồi ở trên mặt đất, hắn nhìn một thân nếp gấp lão bì, nhà cũng chưa mấy viên lão thái bà, hắn tâm tại khoảnh khắc này nát, nhị đệ cũng yên, nàng kêu Kiều Hoa tiên tử. Chấm hỏi ngoặc kép, ha ha, đây bất quá là lúc còn trẻ ngoại hiệu thôi. Võ Kiều Kiều phải nói đều hở âm thanh nói đều, vậy là ngươi. Lâm Đừng nhìn về phía tên kia tuổi trẻ nữ tử. Ta là vũ trưởng lão đồ đệ, sư phó nàng tuổi già sức yếu, táo bón vấn đề đã khốn nhiễu nàng thật lâu, loại sự tình này, ta còn sợ ngươi sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Lâm Mạc sư đệ ngươi hảo tâm như thế, một ngụm liền đáp ứng, ngươi thật là một người tốt, Lâm Đừng trái tim đột nhiên ngừng, thiếu chút nữa liền phun đổ máu. Nhưng hắn cũng biết, nếu chính mình cự tuyệt hoặc là chạy trốn, kia đừng nói nhất phi trùng thiên, trực tiếp có thể ngay tại chỗ xuống đất, những người này hắn đều đắc tội không nổi. Tiểu, việc nhỏ, Lâm Đừng run rẩy nói. Vậy các ngươi bắt đầu đi, ta đi ra ngoài trước. Nữ tử cảm kích nhìn Lâm Đừng liếc nhìn một cái, sau đó rời đi, nhìn chậm rãi đóng lại đại môn, Lâm Đừng khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, đến đây đi tiểu tử, lão bà tử ta không chú ý nhiều như vậy, không cần bận tâm. Võ Kiều Kiều run run rẩy rẩy đi đến phía trước cái bàn thế, hai tay phục tại mặt bàn phía trên, Kiều mông, tại nàng cởi quần ra kia một cái chớp mắt. Lâm Đừng đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, trước mắt một màn này, là tốt rồi giống như nhìn thấy gì cấm kỵ đồ vật, không thể diễn tả, không thể nói, trong nhiều nhìn liếc nhìn một cái, ánh mắt liền nổ mạnh. Khoảnh khắc này, tại hắn còn nhỏ tâm linh bên trong để lại không thể xóa nhòa bóng ma cùng vết thương, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục, hắn đi đến Võ Kiều Kiều phía sau, nhìn kia cửa địa ngục cắn răng một cái, đưa tay duỗi đi vào. Tiểu tử, ngươi như thế nào còn không bắt đầu a? Võ Kiều Kiều thúc giục nói. Mà Lâm chớ nghe hoàn hãy cùng thấy quỷ giống nhau, không, là so với thấy quỷ còn muốn khủng bố, hắn đã đem toàn bộ tay đều nhét vào rồi, cư nhiên nói với hắn, như thế nào còn không bắt đầu. Này quá ni mã dọa người rồi. Này ngắn ngủi thời gian, đối với Lâm đừng tới nói giống như vĩnh hằng, hắn không biết mình là làm sao sống đến nhưng hắn tâm đã chết, ánh mắt đã nổ mạnh, tiểu tử không tệ, lần này liền thông thuận nhiều, về sau liền đều cầu xin ngươi. Võ Kiều Kiều phi thường hài lòng Lâm đừng tay nghề. Lâm đừng, mọi người trong nhà, cấp bách Trương Dụng một đôi chưa từng thấy qua một màn này ánh mắt cần dùng gấp. Chấm than ngoặc kép, chương 359, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Vài ngày sau, trải qua hôm nay nổi lên, Tử Vân đạo vực tai nạn hoàn toàn bạo phát, mà giáo thống nhất, bốn phía xâm phạm toàn bộ sinh linh, đến mức kêu rên khắp nơi, sinh linh đồ thán, những cái này ma giáo người, tại Cửu Uyên ma tộc thủy nguyên ma khí thêm vào phía dưới, tu vi tăng vọt, dũng mãnh vô cùng, chính đạo tu sĩ căn bản không ngăn cản được kế tiếp bại lui, mà họa vô đơn chí. Một bên khác, thái cổ hoàng tộc, hổ thần nhất mạch mới vừa từ viễn cổ ngủ say trung thức tỉnh đương đại hổ thần, cũng đi đến Tử Vân đạo vực, lấy Tử Vân đạo vực sát hại hắn tộc nhân tên, dẫn dắt số lượng phần đông hổ yêu, tại Tử Vân đạo vực thực nhân bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Tử Vân đạo vực cơ hồ tại quá ngắn thời gian, liền rơi vào chiến hỏa bên trong, nhưng Tử Vân đạo vực dựa vào bốn vị chuẩn đế, đang liên hiệp sở hữu chính đạo môn phái, hợp thành Tử Vân liên minh, mặc dù ngăn cản không được thái cổ hoàng tộc cùng ma giáo thế công, nhưng cũng tốt xấu là ổn định cục diện, đôi này Tử Vân đạo vực người tới nói. Liền bảo vệ gia viên chi chiến, tuy rằng thực lực yếu kém, nhưng mỗi một cái đều như là đang liều mạng, đương nhiên cũng không phải là không có người muốn chạy trốn, nhưng Thượng Đế Cung Đế Phi bày ra sát phạt đại trận, phong tỏa toàn bộ đạo vực, nếu không có ba gã chuẩn đế hoặc là một tên đại đế, cơ vốn không có khả năng chạy đi. Mà Tần Thiên là tại tọa sơn quan hổ đấu, hắn một bên hấp thu chiến trường thượng tử vong người căn nguyên, một bên giám thị sở hữu còn chưa bị công phá tông môn, tính là hàn tu hắn lại có thể nhẫn tông môn bị giết, hắn tính là muốn tránh cũng không tránh được. Tử Vân đạo vực Tử Lôi cung. Thường Thành đứng ở tường vây bên trên, nhìn trước mắt dày đặc ma giáo tu sĩ, thần sắc có chút ngưng trọng, tại hắn bên người già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái đều có. Chủ nhân còn không có luyện hóa hoàn hỗn độn hư không viêm, hiện tại ma giáo liền đánh tới, phải dựa vào Tử Lôi cung những người này căn bản ngăn không được, chúng ta muốn hay không ra tay. Một tên ánh mắt có chút âm độc nam nhân nhìn về phía Thường Thanh hỏi. Thường Thanh nhìn Tử Lôi ngoài cung, đã tập kết hoàn tất ma giáo tu sĩ, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, chúng ta không ra tay không được, đợi ma giáo công phá Tử Lôi cung, quấy dày đến chủ nhân luyện hóa hỗn độn hư không viêm, vậy thì phiền toái, chuẩn bị đối phó với địch, giải trừ ba cấp hạn chế, sự chấp thuận dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Thường Thanh hạ đạt mệnh lệnh, chính là hắn trong mắt lóe lên tinh quang, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tên kia âm độc nam tử, nhìn Thường Thanh liếc nhìn một cái, cũng không nói gì thêm, chính là triệu tập sở hữu cơ giới khôi lỗi, cũng trao quyền giải trừ ba cấp hạn chế, đi tới phía trên tường vây, chuẩn bị đối phó với địch. Thường Thanh cánh tay tách ra, một cây đen nhánh nòng súng đưa ra, nhắm ngay bên ngoài ma giáo tu sĩ, hắn cả người linh khí bạo tuôn, lấy luyện khí cảnh tu vi bạo phát ra không thua gì thánh nhân cảnh linh lực. Nòng súng có ánh sáng mũi nhọn ngưng tụ, hào quang càng ngày càng thịnh, thật giống như là nhất luân thái dương, tụ lực hoàn tất, theo bên trong nòng súng bắn ra một đạo đỏ đậm laser xạ tuyến, uy lực chi đại chớp mắt liền xuyên thủng ma tu bố trí sở hữu trận pháp, bắn vào ma tu ma trận bên trong, oanh! Một tiếng vang vọng thiên địa cự nổ lớn, tiếng ầm ầm vang lên, khủng bố cực nóng cùng thật lớn xung kích, phá hủy gần 1/2 ma tu cùng phi thuyền, linh thú. Còn lại cũng đều là gãy tay gãy chân, mất đi sức chiến đấu, thật lớn nổ mạnh, đem bầu trời đều nhiễm đỏ, một đóa to lớn ma cô vân phóng lên cao, thanh thế lớn, kinh động toàn bộ Tử Vân đạo vực, Tần Thiên thân ảnh chợt lóe, đến đi ra bên ngoài, nhìn lên trời tế đỏ đậm, lộ ra một chút ý cười, tìm được ngươi, Tấu Chương nói, lần này không viết nhục hí, đến là viết một chút về Cố Thanh Hàn, cũng nghĩ đầy đặn một chút nhân vật này dù sao coi như là đại nữ chủ. Ta còn nghĩ đi viết một chút Tần Linh Linh mang thai cùng Viêm Đóa Hoa sinh sản tình tiết đâu. Ta hơi chút giải thích một chút về cái này cơ giới khôi lỗi thiết lập a. Các ngươi cũng biết Thường Thanh đăng tràng rất lâu rồi, cũng có giới thiệu qua, những cái này cơ giới khôi lỗi là Hàn Tu trước kia kẻ địch, nói cách khác là hắn một đường đến nay gặp được tất cả lớn nhỏ phản diện. Đương nhiên những cái này phản diện chẳng phải là người xuyên Việt, mà Thường Thanh là sớm nhất cũng là thứ nhất xuất hiện Hàn Tu bên người phản diện. Những cái này cơ giới khôi lỗi bình thường là có ý thức của mình, nói đúng là tại Hàn Tu khống chế bên ngoài, bọn họ là bảo trì khi còn sống ý thức, đây cũng là vì cha tấn bọn hắn, đem linh hồn của bọn họ trói buộc tại máy móc bên trong, đại đến thiết lập chính là như vậy. Liền nói đến đây a, chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì. Này thêm một chút mai phải quay lại cuộc sống thường nhật rồi, chắc khó ra chương mới đều được. Chương 360, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Thường Thanh, ngươi đang làm gì thế? Thường Thanh một phát súng laser xử lý cơ hồ gần nửa ma tu, nhưng đồng dạng cũng dẫn tới cự động tĩnh lớn, này không nghi ngờ chính là tại tăng nhanh bại lộ vị trí của mình. Một tên lão già tức giận chiều Thường Thanh hét lớn. Đương nhiên là bang chủ nhân phân ưu, phòng ngừa đám này ma tu quấy rầy chủ nhân luyện hóa. Thường Thanh bình thường nói. Lão già gắt gao nhìn chằm chằm Thường Thanh, mở miệng nói, ngươi đừng cho ta giả ngu, chúng ta chủ yếu địch nhân là kia thần tử, hiện tại hắn tìm khắp nơi vị trí của chúng ta, ngươi này không phải là rõ ràng nói cho hắn, chúng ta tại nơi này sao? Lão già nói có chút kích động, trên người vũ khí đều mở ra, Thường Thanh như trước đạm mạc nhìn về phía vị này lão già, hai người rằng có lúc những người khác mơ hồ chia làm hai tốp, phân biệt lấy Thường Thanh cùng lão già cầm đầu, đợi chủ nhân xuất quan. Ta nhất định muốn đem việc này chi tiết bẩm báo. Lão già ánh mắt lăng liệt, hắn đã sớm nhìn Thường Thanh không vừa mắt, chủ nhân tốt nhất trang bị đều cho hắn, còn thụ nhất chủ người tín nhiệm, các loại nhiệm vụ đều giao cho hắn. Dựa vào cái gì? Chấm hỏi. Thường Thanh cười lạnh một tiếng, không đi chú ý lão già uy hiếp, mà là nhìn về phía không trung, nói, hy vọng ngươi có thể sống cho đến lúc này, khác máy móc sống khôi cũng đều hướng lên trời nhìn lên đi, chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ chính rất nhanh hướng về bọn hắn tới gần, cô nãi nãi ta thật vất vả thu tiểu đệ, ngươi cư nhiên cho ta toàn bộ giết, một tiếng khẽ kêu, nhanh tận lực bồi tiếp đếm tới đen nhánh ma diễm theo bên trong bầu trời rơi xuống, là tốt rồi giống như quần tinh rơi đập. Mà diễm nhập vào từ lôi cung tạo thành thương vong to lớn, rất nhiều đệ tử đều táng thân tại biển lửa bên trong, nhưng cũng không có kết thúc. Tại ma diễm đập ra hố to bên trong, một cái vừa giận diễm hình thành bàn tay to duỗi đi ra, tiếp lấy một cái ma diễm cự nhân liền bò đi ra. Từ lôi cung tại Tử Vân đạo vực chỉ có thể coi là nhị lưu môn phái nhỏ, nếu là Thường Thanh bọn người không ra tay, từ lôi cung người chỉ có bị tàn sát phân. Lạc Ly chạm tại không trung, hai tay xoa eo, đắc ý nhìn phía dưới đang bị ma diễm cư nhiên tàn sát từ lôi cung đệ tử, lộ ra phi thường khỏe mạnh nụ cười. Bây giờ nàng quả thật có ma tử bộ dáng, một thân rất ma tộc phong cách hắc y, trắng nõn làn da tại hắc y phụ trợ phía dưới, bạch chói mắt, chỉnh thể dáng người thon dài tinh tế, đỏ đậm đôi mắt trên đầu hai sừng, càng là tăng thêm mấy phần khác thường mỹ cảm, trừ bỏ ngực nhỏ. Lạc Ly lúc này chẳng những xinh đẹp gợi cảm, ký quyến rũ hồn nhiên, trên người tràn đầy thiếu nữ thanh xuân, lại có yêu nữ quyến rũ câu nhân khí chất, trừ bỏ ngực nhỏ, lại tăng thêm trải qua tình yêu lễ rửa tội, Lạc Ly trở nên càng thêm mê người rồi, là tốt rồi giống như một đóa xinh đẹp lại vừa nguy hiểm hoa anh túc, trừ bỏ ngực nhỏ, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ngực ta tiểu thì sao, ngực ta cái tôi cấp Tần ca ca thừa vài dệt. Đột thao mãnh thao, Lạc Ly không biết vì sao đột nhiên rất không thích nàng một chút liền đưa mắt tập trung ở tại đứng ở trên tường vây Thường Thanh một đoàn người, nhớ lại Tần ca ca cho nàng bàn giao sự tình, nói vậy những cái này chính là Tần ca ca muốn tìm người, ta muốn là trực tiếp đem cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa lấy ra đến, Tần ca ca nhất định thật cao hứng a. Lạc Ly trong lòng đắc ý nghĩ đến, sau đó trên người ma khí cuồn cuộn, một đôi thật lớn ác ma cánh theo nàng trắng nõn sau lưng dài ra, ma khí ở trong tay hội tụ tạo thành một đôi cự móng. Hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, Lạc Ly hóa thành một đạo hắc ảnh liền thẳng nhập vào đạo tường vây bên trên, trực tiếp đem tường vây cấp đập ra một cái vỡ, Lạc Ly giống như ma thần hàng lâm, màu đỏ đồng tử tỏa ra vô cùng vô tận điên cuồng. Giết sạch các ngươi, Tần ca ca nhất định khích lệ ta đấy, như lang nhập bầy dê, cơ hồ ngay lập tức công phu, tại tường vây phía trên vài tên máy móc sống khôi đã bị Lạc Ly nhất móng phân thây. Lão giả kinh ngạc, vội vàng nói, nghênh địch. Hắn và Thường Thanh vừa vặn chia làm hai tốp, mà Lạc Ly rơi đập vị trí ngay tại hắn bên này, hắn có thể nào không vội vàng. Vô số laser hỏa pháo hướng về Lạc Ly bắn ra, nhưng những thứ này đều là vũ khí tầm xa, mà Lạc Ly đã gần người. Hơn nữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, máy móc sống khôi tu vi tất cả đều là như ngừng lại trước khi chết tu vi, bọn hắn có thể bộc phát ra không thua gì thánh nhân cảnh công kích, cũng đều là dựa vào trên người vũ khí mới có. Lão giả kinh hoàng phát hiện sự phát hiện này thực, hắn lập tức quát giải trừ toàn bộ hạn chế, toàn bộ vũ khí 100% giải phóng. Thỉnh cầu bác bỏ. Lão giả kinh ngạc. Ý thức đến sở hữu máy móc sống khôi quyền hạn tối cao là đang tại Thường Thanh nơi nào, hắn lập tức quay đầu đi tìm Thường Thanh vị trí, nhưng thế nào còn có bóng dáng của hắn. Thường Thanh một đoàn người sớm đã nhân lúc loạn chạy trốn. Thường Thanh, ta ngày ngươi tổ tông, ngươi dám phản bội chủ nhân, ngươi không chết tử tế được. Chấm than ngoặc kép, lão già phẫn nộ rít gào. Chỉ ngươi này lão tất đăng âm thanh lớn nhất chết. Lạc Ly hai cánh bày ra, hướng về lão giả chém tới, hai cái cánh thật giống như là hai thanh 40 mễ đại khảm đao, một chút đã đem lão giả cấp chém thành một đống thoát phá linh kiện. Lạc Ly có tu luyện ma công, có thể nuốt sinh hồn, thực thất phách, những cái này máy móc sống khôi, đều là lấy linh hồn giam cầm tại máy móc bên trong, hiện tại bọn hắn bị Lạc Ly giết chết, linh hồn bị nuốt cũng liền hoàn toàn tử vong. Bất quá hoàn toàn chết đi, đối với bọn họ mà nói, không hẳn chính là một chuyện xấu. Thường Thanh mang theo người đã kinh lặng lẽ rời đi từ lôi cung, hắn cũng thuận tiện bác bỏ lão giả xin, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy không chịu chết. Thường Thanh, chúng ta cứ như vậy đi, chủ nhân biết trách tội xuống, chúng ta vẫn phải là chết. Tên kia âm độc nam tử mở miệng nói, yên tâm, chủ nhân không ở từ lôi cung. Thường Thanh cười nhạt nói, cái gì? Đám người kinh ngạc, bọn hắn tất cả mọi người cho rằng, hàn tu tại Tử Lôi Cung luyện hóa hỗn độn hư không viêm, sở hữu mới phái bọn hắn canh giữ ở Tử Lôi Cung, chúng ta chính là một cái mồi, hắn có thể tinh. Thường Thanh mang theo một chút châm chọc cười nói, thỏ khôn có ba hang, lấy hàn tu tính tình còn thật không kỳ quái. Thường Thanh thần sắc như cũ là như vậy cười khanh khách, hắn mắt trung hiện lên một đạo tinh quang, mở miệng nói, các vị, xin lỗi. Nhanh mấy tiếng súng vang, Thường Thanh trực tiếp nổ súng xử lý sổ người. Âm độc nam từ cùng khác dư thừa người đều lập tức cảnh giác nhìn về phía Thường Thanh, nhưng làm bọn hắn ra ngoài dự tính chính là Thường Thanh cũng không có tiếp tục lái thương, mà là ngay trước mặt của bọn họ cứng rắn đem hắn nhất cánh tay cấp tê xuống dưới. Bọn hắn mặc dù là máy móc thân hình, nhưng linh hồn liên tiếp máy móc, nếu là bị thương, thống khổ so với huyết nhục chi khu càng thêm thống khổ. Có thể nói, bước này máy móc thân thể, ký là bọn hắn ngục giam cũng là hắn nhóm bị phạt hình cụ, thống khổ, không thể ngủ yên. Các vị, không cần ta dạy cho các ngươi làm như thế nào à? Thường Thanh biểu cảm thống khổ, đem trong tay cụt tay vứt bỏ, những người khác hai mặt nhìn nhau, phân biệt cũng đem chính mình đánh cho tàn phế, sau đó lặng lẽ trốn. Tử Lôi Cung, Lạc Ly cơ hồ đem nơi này toàn bộ mọi người giết hại hầu như không còn, nhưng như trước không có tìm được Tần ca ca muốn tìm người, nàng có chút nóng nảy, trở nên càng thêm một chút luống cuống, bên trong thân thể ma cốt càng là nóng vội bất an, dậy sóng ma khí, bao phủ toàn bộ Tử Lôi Cung phế tích, đáng giận, ở đâu, ngươi cho ta phát ra a? Chấm than ngoặc kép. Lạc Ly điên cuồng phá hủy hết thảy chung quanh, mấy có lẽ đã đào sâu ba thước nhưng như trước không có tìm được hàn tu. Tần Thiên lúc đến nơi này, đập vào mắt nhất mảnh phế tích, hắn nhìn chân một bên một chút thoát phá máy móc linh kiện, còn có tại nơi nào nổi điên Lạc Ly, cải tạo còn không hoàn thiện sao? Lạc Ly bị ma khí cải tạo, tuy rằng bảo lưu lại ký ức nhưng tính cách lại phát sinh biến hóa, đồng thời cũng nương theo tính cách chỗ thiếu hụt, Lạc Ly, đủ. Chương 361, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tần Thiên đi đến Lạc Ly trước mặt chỉ điểm một chút ở tại mi tâm của nàng. Lạc Ly chỉ cảm thấy trong não chớp mắt liền mát lạnh xuống, không tại làm sao khô nóng, kia màu đỏ đôi mắt cũng khôi phục nguyên trang. Tần ca ca, Lạc Ly khôi phục thần trí, liền nhìn đến Tần Thiên, lập tức thật hưng phấn ôm lấy Tần Thiên eo, tại trong ngực hắn làm nũng. Tần ca ca thực xin lỗi, ta không có tìm được can đảm đó tiểu quỷ. Lạc Ly đô miệng nhỏ nói, biểu cảm có chút tự trách. Không có việc gì, là hắn quá giảo hoạt. Tần Thiên ôm Lạc Ly một tay có thể nắm tinh tế vòng eo, cảm nhận đến nàng mềm mại tế trượt làn da, ôm tại trong ngực kia mềm mại. Mềm mại. Ách, Tần Thiên cúi đầu vừa nhìn, được rồi, hắn ngực to nữ quá nhiều người, lần này đến không ngực, hắn một chút không thói quen, có chút các người, hắn không ở nơi này sao? Một đạo kỳ ảo lạnh lùng âm thanh vang lên, tại Từ Lôi cung phế tích bên trong, Cố Thanh Hàn đứng ở một cây gãy lương trụ bên trên, nhàn nhạt nhìn quét xung quanh. Là ngươi cái này xấu nữ nhân. Lạc Ly nhìn đến Cố Thanh Hàn, thật giống như là tạc mao con mèo nhỏ giống nhau, hướng về Cố Thanh Hàn nhe răng. Cố Thanh Hàn nhìn Lạc Ly liếc nhìn một cái, vừa nhìn về phía Tần Thiên, khẽ cau mày nói, ngươi đem nàng biến thành như vậy, Tần ca ca, nàng đã biết bí mật của chúng ta, giết nàng a. Lạc Ly nhìn Cố Thanh Hàn lộ ra nóng lòng muốn thử biểu cảm. Cái này nữ nhân là Tần ca ca vị hôn thê, nếu mình giết nàng, cái này vị hôn thê vị trí liền trống đi. Làm Tần ca ca vị hôn thê về sau nhưng là có thể minh mai mối chính cưới gả cho Tần ca ca, đương phòng lớn. Này sức dụ dỗ, cũng đủ Lạc Ly động giết Cố Thanh Hàn tâm tư. Tại thêm phía trên, Lạc Ly là ma tử, là thay Tần Thiên lưng oa người, mà Tần Thiên là thần tử, đối ngoại là thống hận ma tộc quang minh lỗi lạc thiện lương tốt người, hai người đứng chung một chỗ, vốn là không có khả năng sự tình. Các ngươi chút chuyện này, ta đã sớm biết. Cố Thanh Hàn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Ly, nàng tuy rằng đồng tình Lạc Ly gặp được nhưng không có nghĩa là nàng có thể đối với chính mình triển lộ sát ý. À, Lạc Ly sửng sốt, sau đó dùng mê hoặc mắt to, nhìn về phía Tần Thiên, ân, nàng đã sớm biết thân phận của ta. Tần Thiên không sao cả mà nói. Ách, nhân lải nhải. Tần Thiên vừa nhìn phát hiện Lạc Ly không thấy, nhìn chung quanh một vòng mới tại một cái xó xỉnh nhìn đến ngồi ở trên mặt đất vẽ lấy chuồng vòng Lạc Ly, nàng cho rằng đây là nàng và Tần ca ca hai người bí mật, không nghĩ tới cái kia nữ nhân so với nàng còn muốn nói trước. Cố Thanh Hàn khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt đắc ý, một cái bộ ngực phát dục bất lương tiểu nha đầu, liền muốn cùng nàng tránh. Biến thành Nguyệt Tiêu mẫu thân cũng theo một bên đi ra, nàng sớm đã tới rồi, chính là một mực ẩn núp tại trong bóng tối, đợi Hàn Tu đi ra, cấp cho tất sát nhất kích, nhưng không nghĩ tới, Hàn Tu không ở, nàng nguyên bản không có ý định đi ra, nhưng nghe đến Cố Thanh Hàn cùng cái này không ngực tiểu cô nương đều biết con là thiên ma chuyển thế sự tình, nàng liền có chút ngồi không yên, Tần Thiên là thiên ma chuyện này, sự quan trọng đại, nếu là bộc lộ ra đi, khẳng định gọi tới đại thiên đạo vực sở hữu thế lực thảo phạt, nghĩ vậy, nàng không khỏi có chút oán trách con không biết nặng nhẹ. Mẹ con đồng tâm, Tần Thiên nhìn đến mẫu thân kia ngưng trọng biểu cảm, chỉ biết nàng đang suy nghĩ gì. Lạc Ly là trải qua ma khí cải tạo, hắn có thể khống chế Lạc Ly toàn bộ, cho dù là sinh tử. Mà Cố Thanh Hàn, nhân ra là tương lai xuyên qua đến, nên biết không nên biết, nàng biết tất cả, đối với nàng giấu giếm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Thiên ngay trước Cố Thanh Hàn cùng Lạc Ly kia ghen tuông ánh mắt phía dưới, trực tiếp ôm mẫu thân, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, mẫu thân, người yên tâm, ta không có việc gì, tâm tư của mình bị con nhìn thấu, nàng cũng không ở số nhiều nói, chính là gật gật đầu. Như Tần Thiên ngày nào đó thân phận bại lộ, nàng hãy cùng con cùng một chỗ chịu chết, các nàng mẹ con hai người tại Cửu Tuyền phía dưới tiếp tục tại cùng một chỗ. Nguyệt Tiêu nhìn Lạc Ly cùng Cố Thanh Hàn, nàng còn chính là yêu thích Cố Thanh Hàn nhiều một chút, vóc người đẹp, mông lớn, ngực cũng lớn, này chẳng những có thể sinh mập mạp tôn tử, còn có thể không cho đứa nhỏ đói. Tại nhìn Lạc Ly, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là ngực cùng mông quá nhỏ tính là sinh đứa bé, nàng đều sợ Lạc Ly không có sữa đi đút. Cố Thanh Hàn có chút im lặng nhìn về phía Nguyệt Tiêu, cái này nữ nhân lại dùng một loại bà nhìn con dâu ánh mắt nhìn nàng, lần này chẳng những nhìn chằm chằm mông nhìn, còn nhìn chằm chằm ngực của nàng nhìn, nàng đều hoài nghi tháng này Tiêu có phải hay không đối với nàng có ý tứ. Lạc Ly, người đi về trước, bị người khác nhìn đến chúng ta tại cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Tần Thiên nói, nha. Lạc Ly có chút không tình nguyện nhưng cũng biết nặng nhẹ, thân ảnh hóa thành một đoàn hắc vụ rời đi. Hiện tại Tần Thiên có chút đau đầu, nguyên bản còn cho rằng tìm đến Hàn Tu ẩn thân chỗ, nhưng hắn còn đánh giá thấp Hàn Tu cẩn thận, cư nhiên ngoạn thỏ khôn có ba hang chiêu này. Ngay tại lúc đó, tại La Vân Tông nội. Tử Vân đạo vực quấy dày, còn vì Lan đến gần La Vân Tông, Lâm Đừng hai mắt vô thần theo trưởng lão Võ Kiều Kiều gian phòng nội đi ra. Hắn động tác cứng ngắc như sách tiến rối gỗ, hai mắt đổ máu, tinh thần nhận được trước sở hữu vì vết thương. Ta phải về nhà. Lâm Đừng run run rẩy rẩy từng bước hướng đi nhà xí, đối với hắn mà nói, nhà xí là hắn nhà, hắn từ xuyên qua đến hiện tại không sai biệt lắm mỗi ngày đều là đang tại nhà xí chung vượt qua. Trở lại nhà xí, hắn cầm lấy dọn dẹp công cụ, mà bắt đầu thanh lý nhà xí, hắn muốn mượn này đến quên Võ Kiều Kiều cái kia cửa địa ngục nở rộ cảnh tượng. Có khả năng là tinh thần hoảng hốt, hắn cư nhiên một cước đạp hụt, cả người đều rơi vào hầm cầu bên trong, cô lỗ, vội vàng không kịp chuẩn bị Hạ Lâm Đừng liền ăn tam đại miệng, hắn muốn ói, nhưng há miệng sẽ có bẩn đồ vật chảy ngược vào miệng bên trong, hắn chỉ có thể chậm rãi chìm vào đến hầm cầu để, không biết có phải hay không hàng năm ăn mòn, không có duy trì nguyên nhân, tại Lâm Đừng chìm vào hầm cầu để về sau, cư nhiên sụp đổ, Lâm Đừng mang theo một vũng lớn phần thủy ngã xuống đến một chỗ không biết không gian bên trong, nôn. Lâm Đừng muốn chết tâm đều đã có cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu bên trên, lấy lại tinh thần Lâm Đừng lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh, chỗ này không gian không tính lớn, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy một vị tướng mạo thường thường nam tử ngồi xếp bằng tại một chỗ trận pháp ở giữa. Mà một đoàn đen nhánh hỗn độn ngọn lửa tại toàn thân hắn thiêu đốt, một đóa đóa ngọn lửa màu đen hoa hồng cùng cấm kỵ tại trong không gian nở rộ. Không biết là Lâm Đừng trên người thúi quá, nguyên bản lan tràn tại trong không gian ngọn lửa hoa hồng lại có một chút ghét bỏ cách xa hắn. Lâm Đừng khóe miệng đột nhiên bắt đầu điên cuồng giơ lên. Đây là tiểu thuyết chung lão gia gia. Ha ha ha, ta biết ngay, ta một cái người xuyên Việt làm sao có khả năng không có plug-in. Này nhất định là một cái dùng dị hỏa còn thực biết luyện đan lão gia gia a. Sống có khúc người có lúc đừng lấn đào phần công. Lâm ai cũng từ hô lên câu kia cực độ trung nhị lời kịch. Hắn cũng không để ý trên người mùi thúi, liền thẳng đến hơ lửa diễm trung người. Hắn muốn bật hách, hắn phải làm người trên người. Tại luyện hóa hỗn độn hư không viêm hàn tu, đột nhiên cảm nhận đã có nhân tới gần. Hắn liền vội vàng mở to mắt. Liền thấy một cái toàn thân đều là phần thủy tỏa ra tanh tưởi người gương mặt mê chiều hắn nhào đến. Mẹ kiếp, hàn tu liền vội vàng đánh ra một đoàn hỗn độn hư không viêm, hướng về Lâm chớ đánh đi, nhưng hỗn độn hư không viêm bay đến một nửa lập tức liền quay đầu trở về. Còn mẹ nó ngươi một đốm lửa, ngươi còn có thích sạch sẽ, hàn tu có chút im lặng, nhưng hắn hiện tại nằm ở luyện hóa hỗn độn hư không viêm thời khắc mấu chốt, hắn bố cục nhiều như vậy, không nghĩ tới bị như vậy một cái gia hỏa cấp gài bẫy, lão gia gia, ta tới cứu ngươi rồi, ngươi được mở cho ta treo a, Lâm Đừng trực tiếp xông về hàn tu trên người hỗn độn hư không viêm trực tiếp hù được rút về hàn tu bên trong thân thể, Lâm Đừng trên người tất cả đều là đồ cất đái, còn có kia tanh tưởi thật giống như nhân chịu không nổi, hàn tu nổi giận, cảm tình tên khốn kiếp này đương mình là lão gia gia rồi, muốn lái treo, muốn điên rồi a, gia hỏa kia cũng là thiên mệnh nhân vật chính. Hàn tu vừa mới bị này tanh tưởi cấp huân có chút mộng, hiện tại mới phản ứng, trước mắt tên gia hỏa này cùng hắn là thiên mệnh nhân vật chính, đáng chết. Chương 362, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, tử lôi cung phế tích. Đang tại tần thiên thất vọng lúc, hệ thống âm thanh tại hắn, trong não vang lên, đinh thiên mệnh nhân vật chính Lâm Đừng cùng khác thiên mệnh nhân vật chính tiếp xúc. Dễ, nghe hệ thống âm thanh, làm tần thiên ngẩn ra, Lâm Đừng là hắn cố ý phóng đến tử vân đạo vực, không nghĩ tới còn thật có thể chút công dụng nào, hiện tại tử vân đạo vực thiên mệnh nhân vật chính, chỉ có Cố Thanh Hàn, Lâm Đừng, Hàn tu ba người, Cố Thanh Hàn tại bên cạnh chính mình thân thể, vậy cũng chỉ có thể là Hàn tu, là Vân Tông, tần thiên lập tức hướng về mẫu thân nói, Nguyệt Tiêu, liều lĩnh công kích La Vân Tông, tốt. Nguyệt Tiêu cũng không tiếp tục che giấu tu vi, đại đế tu vi bùng nổ, hướng về La Vân Tông phương hướng chính là một trường vỗ xuống, tại La Vân Tông phía trên, nhất cỗ kinh khủng bóng ma che khuất bầu trời mà đến. Nhất thời nhật nguyệt vô quang, Vân Sơn mất đi, vạn vật yên tĩnh, đem sở hữu không gian phong tỏa, không chỗ có thể trốn. Hư không xé rách, khủng bố linh nguyên khối không khí vỡ ra đến, bàng bạc lực lượng chớp mắt phát ra. chỉ thấy kia vô cùng linh nguyên hội tụ, đột nhiên hóa thành một tôn bàn tay to trực tiếp vỗ tay xuống dưới, một chưởng này toàn bộ La Vân Tông bao trùm tại nội. Đáng chết, Hàn Tu ý thức được Lâm Đừng là thiên mệnh nhân vật chính thời điểm không khỏi bật thốt lên mắng một câu, nhưng một lúc sau, hắn cũng cảm giác được vô cùng áp lực vô tận hướng về hắn tập kích đến, nhất cỗ kinh khủng linh nguyên, đang tại La Vân Tông trên không hội tụ, đại đế, Hàn Tu một cước đem phi nhào qua Lâm Đừng đá phi. Lưu cái hắn tự hỏi thời gian không nhiều lắm. Hắn theo bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một cái hình chữ nhật hòm, hòm phía dưới có một cái bá súng, Hàn Tu che cái bá súng, ngón tay bóp cò. Trên người ầm ầm bộc phát ra mãnh liệt hồ quang, ba màu dị lôi không ngừng giáo huấn tới tay trung hình chữ nhật hòm bên trong, pháo điện từ, bổ sung năng lượng 100%, hình chữ nhật hòm cao thấp tách ra, từng đạo hồ quang tại trong này liên tiếp lập lòe, Hàn Tu không chút do dự ấn phía dưới cò súng, một đạo đỏ đậm điện từ pháo laser liền đánh xuyên La Vân Tông mặt đất, thủy thùng thô điện từ pháo laser, hướng về bầu trời xa sút phía dưới cự trưởng vọt tới, điện từ pháo laser cũng không có cùng cự trưởng phát sinh va chạm kịch liệt, mà là trực tiếp xuyên thấu cự trưởng, bắn thẳng về phía chân trời. Cự trưởng rơi xuống, đem toàn bộ La Vân Tông hoàn toàn phá hủy, ở chỗ này lau đi, nhưng Hàn Tu nhân cơ hội theo bắn thủng bàn tay chung chạy ra ngoài. Nguyệt Tiêu kinh ngạc, người này cư nhiên có thể có bản lãnh như thế, nàng mặc dù không phải là một kích toàn lực nhưng cũng là cố gắng khống chế tại hủy diệt cái hành tinh này công kích, theo lý thuyết cho dù là chuẩn đế cũng không có biện pháp tại dưới một trường này toàn thân mà lui, người này có thủ đoạn như vậy, khó trách con sẽ làm nàng đến giúp đỡ, truy. Tần Thiên liền vội vàng nói. Nguyệt Tiêu liền vội vàng kéo giữ tay của con trai cánh tay, xé rách không gian hướng về Hàn Tu đuổi theo, mà ở vũ trụ bên trong, Thượng Đế cung phong tỏa phạm vi, nơi này chính là Lý Thi Bạch khu vực trách nhiệm, Lý Thi Bạch gặp có người tính toán phá tan phong tỏa, nàng cũng thu hồi lười biếng biểu cảm, một tay cầm lấy hồ lô rượu, một tay rút kiếm, một kiếm ngang trời tinh đấu hàn. Lý Thi Bạch một kiếm chém ra, giống như ngân hà chảy ngược, kiếm khí hóa thành tinh thần thác nước, hướng về người tới liền chém giết đi qua. Hàn Tu trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn phải chạy ra Tần Thiên vòng vây, như bị bao vây, chỉ bằng vừa mới vị kia đại đế, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ vậy, hắn liền hận Lâm Đừng hận nghiến răng. Nếu không là Lâm Đừng quấy dày, là hắn có thể luyện hóa hỗn độn hư không viêm, chỉ cần có thể luyện hóa hoàn tất, hắn liền có năng nguyên khởi động cái vật kia. Đối mặt phi lưu thẳng xuống dưới kiếm khí thác nước, Hàn Tu trên người ầm vang, một tiếng, chói mắt lôi quang tại hắn trên người bộc phát ra, tại đây một cái chớp mắt, khắp vũ trụ giống như đều bị chiếu sáng một cái chớp mắt, thiên kiếp vạn lôi quyết. Một đạo lôi đình đánh ra, này lôi đình từ ba màu tạo thành, thế gian có dị hỏa, vậy tự nhiên khác thường lôi, mà Hàn Tu chính là ba loại dị lôi trong người. Theo thứ tự là diệt thiên thánh lôi, tịch tà thần lôi, vạn từ huyền lôi. Trong này diệt thiên thánh lôi là không thua gì hỗn độn hư không viêm cấp bậc khủng bố đồ vật. Ba màu dị lôi thêm vào phía dưới, ngân hà kiếm khí cơ hồ tại chớp mắt đã bị ngõa giải, lấy màu vàng làm chủ, khác hai màu là phụ lôi đình liền hướng về Lý Thi Bạch đi qua. Lý Thi Bạch sắc mặt kinh ngạc nhưng nàng giàu gì cũng là lão tổ cấp bậc nhân vật, vì Thượng Đế đại nhân nhiệm vụ, nàng tuyệt đối không thể phóng bất luận kẻ nào rời đi Tử Vân đạo vực. Nàng cầm rượu lên hồ lô, mãnh rót vào mấy mồm to, sau đó vũ động trường kiếm, hướng về tập kích mà đến lôi đình phóng đi, cuồng uống quỳnh tương mấy trăm chung, say vũ trường kiếm ngón tay hư không, Lý Thi Bạch một kiếm đâm ra, rực rỡ kiếm khí cùng chói mắt lôi đình chạm vào nhau, tại trong vũ trụ va chạm ra từng vòng có thể quét toái tinh thần sóng xung kích, Hàn Tu chạy ra khỏi vòng vây, mà Lý Thi Bạch bạch y nhuộm đen, trên người toát ra đậm đặc khói đen, đã mất ý thức, Lý Thi Bạch trung quy không địch lại Hàn Tu chân trước mới vừa đi, Tần Thiên cùng Nguyệt Tiêu liền sau lưng đi đến, nhìn đến bị sét đánh cháy đen Lý Thi Bạch, Tần Thiên cũng không có thời gian đi quan tâm hắn, hắn lợi dụng Thượng Đế thân phận, hướng khác đế phi phát ra mệnh lệnh, làm cho các nàng cứu trị Lý Thi Bạch, người còn lại đi vây quét Hàn Tu, tại bên cạnh vô vũ trụ bên trong, có mẫu thân cái này đại đế tại, Hàn Tu căn bản chạy qua bọn hắn, lúc này đây Tần Thiên mới chính thức nhìn thấy Hàn Tu bản tôn. Nhìn đến Hàn Tu một cái chớp mắt, hệ thống cũng chớp mắt phân tích ra tin tức của hắn bảng trước mặt. Tính danh, Hàn Tu, tuổi, 6.500 tuổi, thể chất, phàm thể, cảnh giới, thánh nhân cảnh, hoàn toàn luyện hóa hỗn độn hư không viêm dự tính có thể thánh nhân vương, công pháp, thiên kiếp vạn lôi công, tự sáng tạo, âm dương huyền lôi đại kiếm trận, tia chớp ngũ liền tiên, minh thanh linh mục, điện từ bình chướng, phòng ngự dụng thần thông, điện quang thạch hỏa thân pháp loại thần thông, tâm điện linh tê, bảo vật, ba màu dị lôi, diệt thiên thánh lôi, tịch tà thần lôi, vạn từ huyền lôi, 72 âm hiểm huyền lôi kiếm, tự tạo, linh lực phóng phá vũ khí, các loại hỏa khí, cửu thiên phong lôi xí, hỗn độn hư không viêm, máy móc sống khôi, hỗn độn lôi hỏa lò phản ứng, tùy tùng, thường thanh đợi một đám máy móc sống khôi, thê thiếp cung vạn tâm, đã vong, ngón tay vàng, phản thế giới hệ thống V0. 3. Này hệ thống tồn tại không hợp lẽ thường, kiểm tra không ra cụ thể tin tức, thiên mệnh giá trị, đặc dị, Hàn Tu trưởng thành quá trình, cơ hồ toàn dựa vào chính mình, ít có khí vận thêm vào. Tần Thiên rất nhanh nhìn xong Hàn Tu bảng trước mặt, hơi hơi có chút kinh ngạc, trong này không tầm thường địa phương nhiều lắm, ví dụ như hệ thống cùng thiên mệnh giá trị. Hàn Tu hình như cũng biết chính mình không chạy nổi Tần Thiên, hắn dứt khoát cũng liền không chạy, xoay người đối mặt truy đến Tần Thiên. Hắc, người đến là chạy a, như thế nào không chạy? Tần Thiên cũng dừng chân lại bước, nhìn trước mắt Hàn Tu, một thân tiêu tiêu hắc bào, vải dệt tính chất không tính là thượng thừa, nhưng quý ở làm sạch không tì vết, làm hắn cả người nhìn hạt bụi nhỏ không nhiễm. Eo hông treo một khối đồng dạng trong sáng trong suốt ngọc bội, không tiếp tục dư thừa tô điểm, một đầu tóc đen thúc cùng sau đầu, mày kiếm mắt sáng, hai mắt thâm thúy trong suốt, tướng mạo đã có một chút thường thường không có gì lạ, không chạy nổi ngươi chứ sao? Hàn Tu giang tay ra, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Tiêu, hắn tại Nguyệt Tiêu trên người cảm nhận được từng cổ không thể đối kháng khủng bố uy áp, nói vậy nàng liền là mới vừa ra tay hủy diệt La Vân Tông Đại Đế, vậy là ngươi nghĩ thúc thủ chịu trói vẫn là liều chết phản kháng. Tần Thiên theo dõi hắn, trên người linh lực đã đầy đủ lực vận chuyển lên đến, hắn biết nghĩ Hàn Tu loại người này, không dễ dàng bỏ đi, hai loại giống như cũng không là phong cách của ta. Hàn Tu nhìn Tần Thiên sau đó tiếp tục nói, ta trải qua sinh tử là ngươi cả đời cũng không dám tưởng tượng, ta đi đến thế giới này. Không chỗ nương tựa, dựa vào chỉ có ta chính mình, nói xong, Hàn Tu trên người lôi đình nổ vang, ba màu dị lôi giống như xé rách đen nhánh vũ trụ, phát ra làm không gian đều mới thôi rung động tiếng sấm, tại lôi đình lập lòe bên trong, 72 thanh trường kiếm tại Hàn Tu bên người hiện ra, theo thứ tự là 36 chuôi hắc kiếm, 36 chuôi bạch kiếm, đại biểu âm dương cùng chính phụ cực, mỗi một chuôi kiếm đều có hồ quang tương liên, mơ hồ hình thành một đạo kiếm trận. Chương 363, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Này 72 âm hiểm huyền lôi kiếm, là ta dùng hết suốt đời tâm huyết rèn đúc mà thành, trong này càng là có rất nhiều chuyện cũ. Này 72 âm hiểm huyền lôi kiếm phối hợp âm dương huyền lôi đại kiếm trận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Tu bên người 72 chuôi huyền lôi kiếm vờn quanh, thân thể ba màu dị lôi tạc hiện, thật giống như là lôi thần hàng lâm. Nguyệt Tiêu thấy vậy, nằm ở mẫu thân bảo hộ con bản năng, nàng lập tức liền chắn tại con trước mặt, nhìn Hàn Tu, người này thủ đoạn xác thực lợi hại, kiếm này trận, nàng có thể cảm nhận đến bên trong này cất chứa cường đại uy lực. Tần Thiên khóe miệng nhếch lên, sau đó đè lại bả vai của mẫu thân, làm nàng về sau mặt đi, hắn đứng ra trực diện Hàn Tu, hắn đã sớm nghĩ một hồi hắn, ta còn cho rằng ngươi lấy ra cái gì công nghệ cao vũ khí, nguyên lai vẫn là dùng tu tiên pháp khí thần thông a. Tần Thiên nhìn Hàn Tu bên người 72 chuôi huyền lôi kiếm, sờ lên cằm, cười nói, kiếm này chẳng lẽ là cùng cung gia có liên quan, cung gia tại Đại Thiên Đạo vực nhưng là lấy đoán khí nổi tiếng. Tần Thiên nhắc tới cung gia, Hàn Tu tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt vẫn là đã xảy ra một chút gợn sóng. Ngươi muốn so sánh với kiếm, ta đây hãy cùng ngươi nhiều lần. Tần Thiên cũng không có hứng thú đi quan tâm tình cảm của hắn vấn đề. Hắn chỉ muốn hiện tại giết Hàn Tu, miễn cho lúc nào cũng là lo lắng đề phòng. Tần Thiên hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, hư không vừa nhấc mà đồng thời, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu bốn người, trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại kiếm khí. Một thanh kiếm theo lồng ngực của các nàng chui ra, mà các nàng cũng dung nhập vào kiếm bên trong. Chu Tiên Tứ kiếm cơ hồ là một cái chớp mắt, liền phá toái hư không đi đến Tần Thiên bên người, xoay quanh hắn bên người chậm rãi xoay tròn. Giới thiệu một chút, Chu Tiên Tứ kiếm. Ngươi hệ thống còn chính xác là khá lớn phương, loại vật này đều cho ngươi. Hàn Tu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Là một cái người xuyên Việt, hắn khởi lại không biết Chu Tiên Tứ kiếm chuyện thần thoại xưa, loại này nghịch thiên cấp bậc pháp bảo, hệ thống nói cấp liền thật mẹ nó thái quá. Hắn và Tần Thiên gặp được cơ hồ toàn bộ tương phản, Tần Thiên là từ nhỏ ngậm kim chìa khóa vừa được, sống ở vạn cổ Thường Thanh, trường sinh thế gia, Tần tộc, lại có Lạc Ngân Tiên triều nữ đế cung Tiêu Nguyệt vì mẫu, từ nhỏ đến lớn, hữu cầu tất ứng, không người dám chọc, mà Hàn Tu theo xuyên qua mà đến vốn không có bất kỳ cái gì ngón tay vàng cùng plug in, hơn nữa cũng không tư chất tu luyện, hắn là dựa vào chính mình theo tầng dưới cùng tạp dịch, một đạo đã trải qua sanh sinh tử tử, mới cố gắng sống đến hôm nay, nhưng đoạn đường này, hắn cũng mất đi rất nhiều. Tần Thiên cùng Hàn Tu hai người tương đối mà đứng, một người một thân hắc bào, thân thể lôi đình lập lòe, quanh thân 72 chuôi huyền lôi kiếm vờn quanh, giống như trên đời lôi thần. Một người một thân bạch y, thân thể có hỗn độn dồn khí di động, một đóa đóa thanh liên tại trong hỗn độn nở rộ, tứ thanh trường kiếm tại này thân vờn quanh, tuấn tú phi thường, chính là vạn cổ thanh thiên siêu thoát đệ nhất nhân. Hàn Tu dẫn đầu làm khó dễ, hắn hai ngón tay thành kiếm. Chỉ hướng trên đỉnh đầu, đồng thời 72 chuôi huyền lôi kiếm bắt đầu thay đổi, ngưng kết thành một đạo kiếm trận, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn hắn, âm dương huyền lôi đại kiếm trận. Tùy theo Hàn Tu khẩu quyết luyện xong, 72 chuôi huyền lôi kiếm dẫn động thiên lôi kết thành đại trận, tại đại trận bao phủ phía dưới, một phe này vũ trụ đều tốt giống như hóa thành lôi vực, đây là diệt thế phương pháp. Tần Thiên nhìn đầy trời lôi đình, hắn từng bước bước ra, trong miệng nói, tới phiên ta. Tần Thiên đôi môi mở ra, đọc lên từng đạo khẩu quyết, to âm thanh, phảng phất là từ viễn cổ truyền đãng mà đến, giống như là khẩu quyết, vừa tựa như thái cổ ca dao, phi đồng không phải là sắt cũng không phải cương. Từng tại dưới tu di sơn tàng, không cần âm dương điên đảo luyện, khởi không có nước lửa thối mũi nhọn, Chu Tiên Lợi. Tần Thiên bên người Chu Tiên kiếm, phát ra một đạo vang vọng thiên địa hoàn vũ kiếm minh, xung quanh vô số tinh thần ngân hà bị nhộn nhạo mà đến sắc bén kiếm khí chặt đứt, Chu Tiên chủ lợi, có thể đoạn thiên hạ vạn vật. Lục Tiên vong, Lục Tiên kiếm chủ vong, chính là thế gian vạn vật tử, ban cho vạn vật tử vong, hãm tiên chung quanh khởi huyết quang. Tiệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Hãm tiên kiếm cùng tiệt tiên kiếm đồng dạng mang lên ngập trời uy thế. Huyết quang nhiễm thiên, thay đổi liên tục, đại la thần tiên máu nhiễm thường. Tùy theo thái cổ ca dao tụng niệm xong tất, Chu Thiên kiếm trận khởi. Chu Thiên kiếm trận cơ hồ bao phủ toàn bộ vũ trụ, khủng bố sát trận đã bố trí xong tất. Hàn Tu âm dương huyền lôi đại kiếm trận là diệt thế phương pháp, kia Chu Thiên kiếm trận chính là diệt lai thời gian luân hồi, chém chết đại đạo phương pháp. Ta đã tận lực đánh giá cao ngươi, nhưng ta phát hiện ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Hàn Tu nhìn bao phủ toàn bộ vũ trụ Chu Thiên kiếm trận, nhàn nhạt nói, nếu không chúng ta ngồi xuống nói một chút. Hàn Tu đề nghị, có thể Tần Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, nói, đánh không lại liền nghĩ nói một chút. Ta giết ngươi, ta tự siêu hồn, này so với theo ngươi trong miệng nói ra muốn có thể tin nhiều, vậy không có nói chuyện, chiến a. Hàn Tu thúc dục âm dương huyền lôi đại kiếm trận, dẫn động ngàn vạn thiên lôi, cuồng bạo thiên lôi đem không gian đều chém nát rồi, nhưng ở Chu Tiên kiếm trận trước mặt, lại căn bản không có tác dụng, chiếu phá luân hồi, chém chết đại thiên, tàn sát thần lục tiên, kiếm trận Chu Thiên, kiếm trận ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Không đơn thuần là Tử Vân đạo vực, cho dù là khác vũ trụ đều có chỗ cảm ứng, đều nhao nhao hướng về kiếm trận phương hướng nhìn lại, thậm chí kinh động một chút khủng bố tồn tại. Từng tia ánh mắt hướng về kiếm trận phương hướng nhìn lại, bất quá ngay tại bọn hắn muốn dòm ngó Chu Thiên kiếm trận thời điểm, mấy thanh trường kiếm, theo bên trong hư không bay ra, đem sở có ý đồ dòm ngó lão quái vật một kiếm đâm thủng ngực, đính tại phía trên. Một đạo âm thanh tại bọn hắn vang lên bên tai, dòm ngó ta Tần tộc thần tử, tội không thể tha, đinh ngươi bọn ngươi 500 năm, răn đe. Tần tộc bá đạo cùng bao che cho con tính cách bày ra tinh tế, bất kỳ cái gì có gan khuy thiên tần thiên người, đều có khả năng bị một kiếm đinh tại trên tường hoặc trên mặt đất, biết là tần tộc thần tử làm đi ra động tĩnh, bọn hắn biệt khuất đồng thời lại cảm thấy kinh sợ, chính là muốn nhìn liếc nhìn một cái đã bị đinh 500 năm, tìm ai nói lý đây. Chu Thiên kiếm trận ngàn vạn kiếm khí rơi xuống, tựa như thời gian, không gian, luân hồi thậm chí này nhất kỷ nguyên đều phải bị chém rụng. Tại kinh khủng này giết chóc kiếm trận phía dưới, Hàn Tu âm dương huyền lôi đại kiếm trận chính là cản trở một lát, đã bị chém chết kia 72 chuôi huyền lôi kiếm cũng tận sổ đứt đoạn, bảo. Một tiếng gầm lên truyền ra, đã gãy 72 chuôi huyền lôi kiếm toàn bộ tự bảo, kinh khủng này lôi đình lực lại đem Chu Thiên kiếm trận cấp tạc ngừng một hồi, thật lớn lôi đình, đem khắp vũ trụ đều cấp chiếu sáng, không riêng gì tần thiên, cho dù là thân là đại đế Nguyệt Tiêu đều mắt không thể thấy, thần thức hỗn loạn khoảnh khắc. Đợi lôi quang tiêu tán, tần thiên dần dần khôi phục, định nhãn vừa nhìn, phát hiện Hàn Tu đã không thấy, Nguyệt Tiêu, hắn chạy không thoát, tần thiên ánh mắt chợt lóe, hệ thống đã kiểm tra ra Hàn Tu bảng trước mặt thì tương đương với là khóa được hắn trốn không thoát hệ thống dò xét. Tần thiên triệt tiêu Chu Thiên kiếm trận, duy trì Chu Thiên kiếm trận đối với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, Chu Tiên tứ kiếm cũng theo bên trong kiếm trận phân hóa đi ra, đi đến tần thiên bên người biến thành tiêu mộng tứ nữ, các nàng trực tiếp liền ngất đi, tần thiên liền vội vàng đem các nàng nâng, nhưng hắn chính mình cũng không chịu nổi, một vòi máu tươi theo khóe miệng chảy ra, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần, Hàn Tu cuối cùng tự bảo âm dương huyền lôi đại kiếm trận cùng 72 chuôi huyền lôi kiếm, mặc dù không có nổ tung Chu Thiên kiếm trận, nhưng đối với tần thiên cũng là tạo thành tổn thương, nhìn đến con đổ máu, Nguyệt Tiêu có chút cấp bách chạy phía trên đi, lo lắng hỏi nói, con, ngươi không có việc gì, tần thiên dùng tay lưng lau mép một cái máu tươi, có đem mấy viên đan dược quăng vào miệng bên trong, nhìn chết ngất tiêu mộng tứ nữ, cũng ít nhiều các nàng bốn cái, các nàng tu luyện mang thai kiếm nuôi nô chân kinh lấy tự thân mang thai kiếm, tần thiên lúc này mới có thể phát động Chu Thiên kiếm trận, cũng duy trì thời gian dài như vậy, ta không sao. Tần thiên lắc lắc đầu, đem Giang Sơn xã tắc đồ gọi ra, đem tiêu mộng tứ nữ đưa vào sơn hải giới bên trong, làm tận trời chiếu cố tốt các nàng, hắn còn muốn tiếp tục truy kích Hàn Tu. Hệ thống, tập trung Hàn Tu vị trí. Đinh, tập trung thành công, Hàn Tu trước mắt đang tại phía trước một cái tinh cầu bên trên, làm cái gì? Hắn không chạy. Tần thiên trong lòng này sinh nghi hoặc, nhưng hắn lần này tính toán trực tiếp làm mẫu thân ra tay, chẳng sợ Hàn Tu tại như thế nào cường, con bài chưa lật nhiều hơn nữa, tính là hắn có thể lấy ra đạn hạt nhân, cũng không có khả năng là một tôn đại đế đối thủ, bất quá hắn liền súng laser, điện từ pháo laser loại vật này đều đã có, đạn hạt nhân nói không chừng còn thực sự có, Cố Thanh Hàn lúc này cũng đuổi. Tần thiên là bởi vì có Nguyệt Tiêu trợ giúp cho nên phải nhanh rất nhiều, những người khác toàn lực vội vàng đến, vẫn là hơi chậm một bước. Cố Thanh Hàn nhìn về phía tần thiên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, vừa mới kia bao trùm hoàn vũ kiếm trận, nàng có thể chắc chắn chính là tần thiên làm ra đến, nàng tại đây kiếm trận nội cảm nhận được sợ hãi tử vong. kiếm này trận uy lực như toàn lực vận chuyển, chém dụng nhất phương đạo vực cũng không thành vấn đề. Phải biết hủy diệt nhất phương đạo vực liền đại đế đều làm không được, nhưng Tần Thiên lại có thể làm được. Cũng không biết, hắn kiếm này trận có thể hay không vận dụng tự nhiên. Cố Thanh Hàn nhìn Tần Thiên sắc mặt tái nhợt cùng vết máu ở khóe miệng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Ngươi không sao chứ? Do dự luôn mãi, Cố Thanh Hàn vẫn là quan tâm hỏi một câu. Tần Thiên một tay đặt tại ngực trán thượng lưu mồ hôi lạnh, khởi động Chu Thiên kiếm trận so với hắn tưởng tượng chung tiêu hao còn muốn lớn hơn. Hắn nhẹ khẽ lắc đầu, nói ta không sao, nhanh chút đuổi theo. Lần này tuyệt đối không thể làm Hàn Tu chạy, hắn không thể phạm niệm như Vân giống nhau sai lầm, nhất kích đánh bất tử, vậy hậu hoạn vô cùng. Nguyệt Tiêu cùng Cố Thanh Hàn gật gật đầu, mang theo Tần Thiên liền chiều Hàn Tu địa phương vị đuổi theo. Đồng thời, Thượng Đế Cung, trừ bỏ trọng thương Lý Thi Bạch còn có lưu lại chiếu cố nàng chiến lực tương đối hơi thấp Lê Cửu Nhi bên ngoài, còn lại bốn người đều tại toàn tốc hướng đến nơi này đuổi. Đồng thời Lạc Ly, Dực Vũ, Khoai Lang còn có Cố Thanh Hàn một đám tùy tùng đã ở chiều nơi này vội vàng đến, mà ở Tử Vân đạo vực bên ngoài, Tần tộc lão tổ nhóm đã bị Chu Thiên kiếm trận hấp dẫn, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở tại Tử Vân đạo vực, đồng thời Phó Hồng Trần Hòa Thanh Tuyền hai vị nữ đế cũng đều nhìn về Tử Vân đạo vực. Có thể nói, nếu là Tần Thiên hơi có bất trắc, sẽ có mấy vị đại đế chớp mắt hàng lâm Tử Vân đạo vực trấn áp toàn bộ, Hàn Tu đã không đường để trốn. Chương 364, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, đi đến một cái tinh cầu bên trên, tại một chỗ bình nguyên, Tần Thiên lại lần nữa nhìn thấy Hàn Tu, hắn lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở trên một tảng đá, khí tức uể oải, linh lực hỗn loạn, máu thuận theo ngón tay của hắn nhỏ giọt rơi tại mặt đá, phía trên, ha ha, nhìn đến ta là trốn không thoát. Hàn Tu cúi đầu cười cười. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, thật không có ý định theo ta nói một chút sao, vậy ngươi phải lấy ra có thể theo ta đàm phán tư bản. Tần Thiên lạnh lùng nhìn về phía Hàn Tu, Tần Thiên dứt lời, bầu trời chung xẹt qua đạo đạo lưu quang, đầu tiên là Thượng Đế Cung, sau đó là Dực Vũ cùng Khoai Lang, sau đó liền là Cố Thanh Hàn tùy tùng, cuối cùng là mang theo một đám hắc bào nhân mà đến Lạc Ly, bất quá Lạc Ly mang theo ẩn nấp khí tức hắc bào, đám người nhìn không tới hình dạng của nàng, cũng cảm giác không đến nàng trên người ma khí. Những người này tất cả đều đứng ở Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn phía sau, thành thế lớn, nghiêm trận đón địch. Tư bản, Hàn Tu cười khẽ một tiếng, hắn đứng lên, nhìn về phía Tần Thiên một đám người, nói, vì đối phó ta, ngươi còn chính xác là bỏ hết cả tiền vốn a. Tần Thiên, không có biện pháp, Niệm Như Vân chết như thế nào ta cũng không quên. Hàn Tu, nàng a, hiện tại niệm đến tên của nàng, thật giống như thoáng như hôm qua giống như, ngươi quả thật so nàng mạnh hơn, nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ đàm phán với ngươi cơ hội rồi. Đồng hương, Hàn Tu vừa nói xong, tại phía sau hắn đồng dạng đi ra rất nhiều người, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái đều có, trong này một người đầu lĩnh đúng là Tần Thiên quen thuộc Thường Thanh. Thường Thanh tại Tử Lôi Cung chạy trốn về sau, cứ dựa theo Hàn Tu kế hoạch trước tiên tới nơi này. Thần tử đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Thường Thanh cười nghĩ Tần Thiên hành lễ. Hừ, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Hàn Tu nói, đây là ngươi tư bản, đương nhiên không phải là, ngươi cũng biết ta am hiểu chẳng phải là thần thông thuật pháp, mà là máy móc, ta cho ngươi nhìn thứ gì? Hàn Tu lấy ra một cái nút, ngay trước Tần Thiên mặt đè xuống, ùng ùng, chấm than. Đại địa bắt đầu chấn động, không đúng, là toàn bộ khỏa tinh cầu đang chấn động, đại địa quy liệt, sơn xuyên sập, chấn động to lớn, làm không ít người đều đứng không vững ngã nhào trên đất. Sau đó một đạo màu lam cột sáng tại Hàn Tu phía sau phóng lên cao, cột sáng thật lớn đạo khó có thể tưởng tượng, thật lớn đạo có thể bao trùm sở hữu tầm mắt, thật giống như là một đạo từ mặt đất từ dưới mà lên thăng lên màn trời. Cột sáng hướng thiên không, sau đó bắt đầu khuếch tán, một đạo màu lam bình chướng, đem nhất toàn bộ khỏa tinh cầu đều bao phủ tại nội. A, Rất nhanh liền có người kinh hoàng phát ra thét chói tai, sau đó lục tục có người cũng kinh hoàng kêu đi ra. Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hàn Tu, ánh mắt chung nhưng lại hiện lên vẻ hoảng sợ cùng kinh sợ. Bọn hắn không cần đi dò hỏi, cũng biết những người khác vì sao thét chói tai. Tại màu lam quầng sáng sau khi bao trùm xong, bọn hắn trên người sở hữu linh lực đều biến mất, không chỉ là linh lực, liền pháp khí cũng đều mất đi tác dụng, hết thảy tất cả đều không còn tồn tại. Khoảnh khắc này bọn hắn không phải là cao cao tại thượng người tu tiên, càng thêm không phải là đại giáo đạo thống thiên kiêu, mà là một cái bình thường phàm nhân. Tần Thiên bên này cơ hồ sở hữu đều là thiên chi kiêu tử, xuất thân không phú thì quý, thiên phú vạn dặm mới tìm được một, bao gồm Tần Thiên tại bên trong, hắn theo sinh ra mở ra, cũng không phải là phàm nhân, linh lực thủy chung tại bọn hắn bên trong thân thể lưu truyền, loại tình huống này bọn hắn còn chưa bao giờ trải qua. Đương nhiên thiên kiêu sở dĩ xưng là thiên kiêu, không đơn thuần là bởi vì tư chất cùng thân thế, bọn hắn có so người bình thường càng thêm thực lực cường đại cùng kiên định đạo tâm, trừ bỏ số ít vài cái thất kinh la to người bên ngoài, đại đa số vẫn là tại ngắn ngủi hoảng loạn về sau, liền ổn định trận tuyến, cầm vũ khí lên, cảnh giác kẻ địch. Tần Thiên nhìn về phía bên người mẫu thân, phát hiện nàng cũng là sắc mặt khó coi, nhưng không có nhiều lắm hoảng hốt, chính là nghiến, gắt gao siết quả đấm. Hắn biết, mẫu thân đã làm tốt vì hắn chắn đao quyết tâm, nếu đợi lát nữa có bất kỳ nguy hiểm gì, nàng không chút do dự chắn tại con trước mặt, bảo hộ Tần Thiên. Tần Thiên nội tâm có chút trầm trọng, vật này, cư nhiên liền đại đế tu vi đều có thể lau đi, điều này thật sự là có chút nghịch thiên a, đương phàm nhân cảm giác như thế nào đây? Hàn Tu cười nói, giới thiệu một chút, tuyệt linh lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, ta ngươi đều là phàm nhân, chúng sinh bình đẳng. Tần Thiên, ngươi đem chúng ta dẫn đến trong này đến, chính là bởi vì cái này nha, nhưng ngươi có vẻ cũng thay đổi thành người phàm, ta vẫn luôn là một cái phàm nhân, bằng hữu của ta, ta và ngươi không giống với, ngươi có thể quên ký ngươi quá khứ, nhưng ta không thể, Hàn Tu bình thường nói. Hàn Tu, đúng vậy, tại tuyệt linh lĩnh vực nội hết thảy đều sẽ bị ngăn cách, bao gồm ta chính mình, nhưng là, Hàn Tu nói xong, liền theo bên trong ngực móc ra một cây súng lục, mà Thường Thanh bọn người cũng đều móc ra các loại súng ống. Những người khác không biết Hàn Tu trong tay đồ vật là vật gì, nhưng Tần Thiên lại rất rõ ràng, hiện tại hoàn cảnh này, bọn hắn chỉ sẽ biến thành mục tiêu sống, vũ khí lạnh tại vũ khí nóng sau khi xuất hiện liền biến thành chê cười. Nguyên bản loại này súng ống trừ chủng loại có linh lực thêm vào cùng tu tiên tài liệu rèn đúc bên ngoài, loại này bình thường súng ống không có khả năng bị thương đến bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn đã không có bất kỳ cái gì một điểm linh lực, căn vốn không có khả năng tại nhiều như vậy hỏa lực sống sót. Hắn vẫn là tính sai, lần này xem như tại Hàn Tu nơi này gặp hạn cái té ngã, cũng là hắn lần thứ nhất ở thiên mệnh nhân vật chính trên người kinh ngạc. Cục diện bây giờ một chút liền cầm cự được, Tần Thiên cùng Hàn Tu cũng không dám lộn xộn, nếu Hàn Tu giết sạch bọn hắn, kia thủ tại bên ngoài đại đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, tại Tần Thiên tử vong một cái chớp mắt, bọn hắn sẽ lập tức cảm ứng được, sau đó liều lĩnh điên cuồng trả thù, Hàn Tu hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện một chút sao? Hàn Tu cầm lấy súng lục nhìn về phía Tần Thiên, kỳ thật hai người bọn họ đều hy vọng đối phương chết, nhưng tình cảnh hiện tại chỉ muốn động thủ hai người bọn họ đều có khả năng chết, mà bọn hắn đều không muốn chết, cho nên Hàn Tu mới một lần tam yêu cầu đàm phán. Tần Thiên nhìn mẫu thân, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ mẫu thân vì hắn mà chết. Tốt, Tần Thiên đáp ứng Hàn Tu đàm phán, hắn muốn nhìn xem Hàn Tu nói cái gì. Chương 365, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Hai người đồng thời cất bước hướng về song phương nhân mã ở giữa đi đến, tại mẫu thân ánh mắt lo lắng bên trong, Tần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu ý thức nàng không cần lo lắng. Hàn Tu là sẽ không giết hắn, giết chính mình, hắn cũng sống không thành, chính muốn giết hắn, tại tuyệt linh lĩnh vực mở ra khoảnh khắc kia, hắn liền đã động thủ. Hai người đi đến hai trận ở giữa, hiện tại mọi người đều là phàm nhân, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn nói chuyện, những người khác là không nghe được. Tọa, Hàn Tu chỉ trên mặt đất tảng đá. Chúng ta cũng là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hàn Tu cười nói. Tần Thiên cũng không ngại, ngồi trên chiếu, nói, sau lưng thống một đao, ha ha ha. Hàn Tu cười to nói, cũng ngồi ở Tần Thiên đối diện, lần này đối thoại hòa hoãn, không ít không khí khẩn trương. Người vậy cũng rõ ràng, cái gọi là nhân vật chính cùng phản diện, chẳng qua là thế giới ý thức cho chúng ta đính thượng nhãn thôi, chúng ta bản chất thượng cũng không có quá lớn thù hận. Hàn Tu trước tiên mở miệng nói. Tần Thiên cũng không như vậy nghĩ, nói, buồn cười, ngươi là thật không biết vẫn là nghĩ gạt ta. Nhân vật chính trưởng thành cùng phản diện không có thực tế xung đột, đơn giản là buồn cười, chính là các ngươi những cái này cái gọi là nhân vật chính không muốn cùng ta là địch, nhưng ở tha ảnh hưởng phía dưới, nhân vật chính cùng phản diện sớm hay muộn đánh ngươi chết ta sống, ta không đi giết các ngươi liền giết sạch người nhà của ta, cũng sẽ không bỏ qua cuối cùng ta. Hàn Tu trầm mặc, cái này đạo lý hắn cũng minh bạch, cho nên ngươi không muốn phản kháng một chút không? Tần Thiên, ngươi nói những cái này sẽ không sợ Thiên nghe được. Hàn Tu cười cười, nói, ngươi không cần thăm dò ta, tại ta này tuyệt linh lĩnh vực bên trong, Thiên dòm ngó không đến, hơn nữa Thiên cũng không có khả năng nhàn rỗi đến đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chúng ta trên người, chỉ cần chúng ta không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thiên ánh mắt chính là không phải là luôn luôn tại chúng ta trên người. Nhìn đến, ngươi rất minh bạch tha. Tần Thiên nhìn Hàn Tu nói. Hàn Tu cũng không có nhận lấy Tần Thiên lời nói, mà là lấy ra cái trang bị chất lỏng màu đen bình, đem hắn đặt ở Tần Thiên trước mặt, nói, thứ này ngươi hẳn là rất quen thuộc a, đưa ngươi. Tần Thiên cầm lấy mở ra nghe thấy một chút, một cỗ gay mũi nhưng không khó nghe thấy mùi vị truyền ra, Tần Thiên sửng sốt, thứ này hắn ký quen thuộc vừa xa lạ, Coca-Cola. Hàn Tu cười nói, như thế nào đây? Thực hoài niệm a, ta xuyên qua trước nhưng là làm được quá Coca-Cola phối phương, sau khi xuyên Việt ta liền nhàm chán chơi đùa một chút, còn thật bị ta làm đi ra, nói, hắn mình cũng lấy ra một lọ, phóng vào miệng bên trong đã uống vài ngụm, gương mặt sảng khoái. Tần Thiên nhìn trong tay Coca-Cola, hắn xuyên qua trước là làm cái gì, là ai, hắn ký ức đã mơ hồ, nơi nào không có hắn đáng giá nhớ kỹ cùng hoài niệm đồ vật. Ta không cần loại vật này. Tần Thiên cũng không có uống, đem trong tay Coca-Cola còn trở về. Một lọ Coca-Cola, hai người tuyển chọn hoàn toàn tương phản. Hàn Tu biết Tần Thiên tuyển chọn về sau, hắn cười khổ một tiếng, nói, chúng ta đây đến nói chuyện chính sự, ta trả lời vấn đề của ngươi, mà ngươi thả ta đi, ta cũng không giết ngươi, như thế nào, thả ngươi đi, chờ ngươi về sau tới giết ta. Như thế nào? Đường đường Tần tộc thần tử, biết sợ của ta trả thù sao? Tốt, ta đồng ý ngươi đàm phán. Đây là trước mắt kết quả tốt nhất, hơn nữa cũng không có lựa chọn nào khác, nếu không đàm phán, nếu không cùng chết. Hàn Tu, vậy liền bắt đầu a, này hành tinh cấp tuyệt linh đại trận năng nguyên tiêu hao rất nhanh, nếu là tại năng nguyên kiệt quệ phía trước, chúng ta còn chưa hoàn thành đàm phán, ta chỉ có thể giết các ngươi, quả nhiên tiêu hao rất lớn sao? Tần Thiên trong lòng nghĩ, bất quá hắn cũng không nghĩ kéo dài thời gian, Hàn Tu so với hắn gặp được sở hữu nhân vật chính đều phải thông minh cùng cẩn thận, loại này tiểu xiếc ở trước mặt hắn không hề có tác dụng. Vấn đề thứ nhất, ta rất tò mò ngươi hệ thống, Hàn Tu, ta đến là rất hâm mộ ngươi hệ thống, ta cũng không có hệ thống, ta hẳn là xem như cái loại này truyền thống tu tiên văn nhân vật chính a, chính là khổ nhất mệt nhất cái loại này, ngươi đánh số là P42. Mà Niệm Như Vân đánh số là P32, nói đúng là tại ngươi và Niệm Như Vân ở giữa còn xuất hiện 10 cái xuyên qua mà đến phản diện, ta tại giết Niệm Như Vân thời điểm liền quan sát được có một xóa sạch bạch quang theo nàng bên trong thân thể bay ra, ta liền thử bắt giữ một chút, còn thật bị ta bắt đến rồi, trải qua ta một phen nghiên cứu, phát hiện đây là cái gọi là hệ thống, bất quá chính là thế giới ý thức phái dưới tóc, phát hạ đi một cái tiếp lời, mà tha tắc là thông qua cái này tiếp lời hướng cái gọi là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cùng với khen thưởng. Trải qua hơn 1.000 năm nghiên cứu, trong này lại giết 10 cái xuyên qua mà đến phản diện, thu thập bọn hắn hệ thống, cho ta mình cũng lắp ráp một cái. Hàn Tu nói xong cũng dùng ngón tay gõ một cái đầu của mình, sau đó tiếp tục nói, phổ thông một điểm lý giải chính là, thế giới ý là nhất máy, thiên liên tiếp vô số đầu số liệu tuyến, thông qua số liệu tuyến hướng một đầu khác thiết bị truyền mệnh lệnh, mà ta đây là chính mình lấy một đầu số liệu tuyến, cắm đến trưởng máy phía trên, thông qua ngoại nhận lấy thiết bị phỏng vấn đến trưởng máy nội bộ. Ta chỉ nếu không đi phỏng vấn trung tâm nội dung, căn bản là sẽ không bị phát hiện. Ta phải dựa vào cái này nhân tạo hệ thống, theo thế giới ý chí nơi nào muốn làm một ít gì đó đi ra. Tần Thiên một chút nghe thế sao nhiều hiện đại danh từ, hắn nhất thời có chút phản ứng bất quá đến, nhưng cũng biết đại khái. Hàn Tu chính mình tạo một cái hệ thống, chính là cái hệ thống này tác dụng có hạn, chỉ có thể lén lút theo thế giới ý chí nơi nào truyền một chút vật phẩm. Khả năng đây cũng là hắn có thể cao hơn công nghệ cao vũ khí nguyên nhân a. Bất quá điều này cũng đủ làm Tần Thiên kinh ngạc. Hàn Tu người này còn thật mẹ hắn chính là một nhân tài, phần tử trí thức a. Tần Thiên, vấn đề thứ hai, con mắt của ngươi là cái gì? Nghe được Tần Thiên vấn đề, Hàn Tu có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lúc sau, ngẩng đầu vọng hướng thiên không, nhàn nhạt nói hai chữ, tự do. Hắn cúi đầu tự giễu cười cười, lần nữa mở miệng nói, kiếp trước ta vì tự do mà chết đi, đời này ta cũng sẽ vì tự do mà chiến. Tần Thiên ánh mắt lập lòe, tự do, cỡ nào đơn giản lại cỡ nào hy vọng xa vời hai chữ A. Tần Thiên đứng lên, xoay người quay lưng Hàn Tu, nói, ta không có gì muốn hỏi được rồi, chúng ta ở giữa đàm phán hoàn thành, bất quá. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Hàn Tu, nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta cho ngươi thời gian, đoạn thời gian này, ngươi tẫn ngươi khả năng được trở nên mạnh mẽ, thời kỳ ngươi không thể đối với ta người bên cạnh ra tay, sau đó chúng ta tại giải quyết chúng ta ở giữa sự tình. Ngươi cần phải nhiều thời gian dài. Hàn Tu ngồi ở trên đất ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, rất lâu mới mở miệng nói, 100 năm. Tốt. Tần Thiên nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, rõ ràng cũng không nói gì, lại đều biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ, hai người nói chuyện hoàn tất về sau. Không bao lâu tuyệt linh lĩnh vực năng nguyên cũng đã tiêu hao hết, bao phủ toàn bộ hành tinh màu lam quầng sáng đang từ từ rút đi, đám người linh lực cũng lại một lần nữa tràn đầy hoàn toàn thân, cứ như vậy thả hắn đi sao? Nguyệt Tiêu nhìn đi trở về đến con, có chút bận tâm hỏi, đoạn thời gian này, nàng thấy được Hàn Tu thủ đoạn chi khủng bố, thánh nhân cảnh liền có thể phong quyết đại đế tu vi đồ vật, loại người này tới kết thù, vậy phải nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn, không có việc gì, nói không chừng tại tương lai còn cần hắn, tấu chương nói, đổi mới. Gần nhất 1-2 chương vì thôi động tình tiết, không viết nhục hí, đây cũng là phải, dù sao nhục hí cùng tình tiết không thể kiêm được, chủ yếu tinh lực của ta không đủ. Tử Vân Đạo Vực còn có một chương bán A, nhớ rõ tình tiết huynh đệ nên biết Tử Vân Đạo Vực còn có một chút sự kiện chưa xong kết, Diêm Thanh cùng Hổ Thần sự tình còn không có giải quyết. Hàn Tu người này xem như tạm thời hạ tuyến, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể viết thành như vậy, còn hy vọng đại gia yêu thích, về phần còn lại hướng đi, ta sẽ nhường Tần Thiên đi quên đảo Sơn tìm nữ đế nữ nhi Phó Hồng Trần, thăng cấp một ít thực lực cùng thiết bị, sau đó còn có chi nhánh, Cố Thanh Hàn Cố gia chi nhánh, ta căn cứ tình huống đến định muốn hay không thu Cố Thanh Hàn, hoặc là làm một chút tương đối kích thích sự tình cũng được. Mặt sau còn có tình tiết phải đi, Thái Cổ Hoàng tộc văn chương đầu mối chính còn không có đi ra, đến lúc đó ta nghĩ viết nhân tộc Thiên Kiêu vs Thái Cổ Hoàng tộc cổ đại Thiên Kiêu, đã nói nhiều như vậy a.